đó hắn chạy như bay, chẳng thèm quay đầu lại, hơn nữa còn hở mông mà chạy. Diệp Huyền chạy rất nhanh, dẫu sao thì hiện nhờ nhục thân của hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc này, sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Lần này hắn ra vẻ thất bại rồi. Hắn vẫn không đánh lại được ách nạn chi kiếp. Vừa mới dừng lại thì nhục thân của Diệp Huyền đã nứt ra. Quá kinh khủng, theo như hắn dự tính thì đừng nói là nhục thân hiện tại, dù hắn có nhục thân đạt thần vị cảnh cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Đúng lúc ấy, một đường thần lôi đột nhiên đánh xuống đỉnh đầu hắn. Diệp Huyền tái mặt, vội vàng nhảy lên tránh. Dầm! Hắn vừa mới tránh đi thì đường huyết lôi kia lao xuống đất, mặt đất lập tức biến thành một vực sâu, không thấy đáy. Diệp Huyền hết hồn, vội vàng tăng tốc, chớp mắt đã biến mất phía xa xa. Thế nhưng ách nạn chi kiếp vẫn chưa biến mất mà vẫn luôn đi theo hắn. Hơn nữa những sợi tơ mỏng máu xung quanh người hắn còn càng lúc càng nhiều. 12 ma sử kia không dám đuổi theo, đường huyết lỗi ban này suýt chút nữa đã lấy mạng bọn họ. Diệp Huyền có thể đỡ được là bởi hắn có nhục thân lớn mạnh, còn bọn họ thì không có nhục thân. Mạnh đến thế, 12 ma nhân trầm mặc trong chốc lát rồi quay người rời đi. Bọn họ nhận ra rằng 12 người bọn họ không thể làm gì được nhân loại kia. Hắn cứ như một con giản vậy, giỏi chịu đòn kinh khủng. Diệp Huyền chạy như bay, mục tiêu của hắn chính là trật tự điện của vũ trụ thần đình, bởi lẽ nơi đó có thể có tinh vực truyền tống trận nói đến cửu duy vũ trụ. Có điều hắn cũng không biết trật tự điện của vũ trụ thần đình ở đâu. Phải hỏi thổi, Diệp Huyền tới Ma Đô. Vừa mới tới Ma Đô thì cả Ma Đô đều kinh ngạc, bởi lẽ ách nạn chi kiếp cũng tới theo. Diệp Huyền tiến vào Ma Đô, Minh Thương lập tức đưa một đám người chặn trước mặt hắn. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Minh Thương nhìn chằm chằm hắn, ngươi tới làm gì? Thực ra hắn ta không còn truy sát Diệp Huyền nữa, bởi lẽ thế lực thần bí khi đó đã khiến hắn ta sợ hãi. Diệp Huyền chớp mắt, hắn không lên tiếng. Đúng lúc ấy, một đường huyết lôi bỗng nhiên giáng xuống từ nền trời. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt mấy người Minh Thương lập tức thay đổi, hắn ta phẫn nộ, ngăn nó, lai. Tuy nhiên, chẳng có ai tiến lên ngăn cản, tất cả mọi người đều lùi lại. Minh Thương cũng vội vàng tránh ra, còn Diệp Huyền thì tăng tốc, hắn đã chạy đến chỗ cách đó hàng trăm trượng từ lâu. Huyết lôi đánh xuống, dầm. Cả Ma Đô rung chuyển, phía dưới, bụi đất mù mịt, một vài cường giả Ma Đô chưa kịp phản ứng lập tức hóa thành cho tàn, trong đó có một vài cường giả thần vị cảnh. Đừng nói là cường giả thần vị cảnh, đến cả cường giả thiên vị cảnh cũng bị nghiền nát khi đối mặt với đường huyết lôi này. Sắc mặt tất cả các cường giả Ma Đô đều tái nhợt. Đường huyết lôi này quá kinh khủng, Minh Thương nghĩ lại mà thấy sợ, ban nãy chạy chậm hơn chút nữa là hắn ta cũng xong đời rồi. Bởi lẽ chắc chắn hắn ta không thể chống đỡ được đường huyết lỗi này. Có vẻ như Minh Thương nhớ ra điều gì đó mà đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, phẫn nộ nói, là do người dẫn tới. Diệp Huyền liếc nhìn tầng mây màu máu đỏ trên nền trời, đoạn bảo, ta muốn 10 tỷ cực phẩm ma, tình, 1000 thần vật cấp thiên vị cảnh, 10000 thần vật cấp thần vị cảnh, còn mấy cái như đan dược linh bảo trị thương cực phẩm gì gì đó ta cũng cần rất nhiều, các người mau đi chuẩn bị đi. Nghe vậy, tất cả các ma nhân đều phẫn nộ. Minh Thương nhìn chằm chằm hắn, người đang ăn cướp của chúng ta đấy à? Diệp Huyền nhìn hắn rồi nghiêm túc nói, ta là loại người đó sao? Ta đang mượn của các ngươi, sau này ta sẽ trả. Minh Thương nhìn hắn, trong mắt hắn ta không giấu được sát ý. Đúng lúc ấy, sắc mặt Diệp Huyền bỗng thay đổi, ngay sau đó hắn lập tức xông về phía mấy người Minh Thương. Mấy người Minh Thương đang định ra tay thì một đường huyết lôi đột nhiên giáng xuống. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt tất cả mọi người đều tái nhợt, mọi người quay người chạy. Huỳnh, một đường thần lỗi giáng xuống, những cường giả ma nhân phản ứng chậm đã thần hồn tan nát. Thần lôi đánh xuống mặt đất, cả mặt đất nứt toác, bụi đất tung mù mịt. Thêm vài đường huyết lỗi nữa là Ma Đô thành sẽ bị hủy diệt luôn. Diệp Huyền tránh được đường huyết lôi kia, sau đó nhìn Minh Thương, vội vàng nói, mau đi chuẩn bị đi. Bằng không hôm nay ta không đi đâu. Không đi. Nghe vậy, sắc mặt các ma nhân lại càng khó coi hơn nữa, nhất là Minh Thương. Mẹ kiếp, nhân loại này ăn, cướp thật mà. Lúc này, một ma nhân lão già đột nhiên gần giọng nói, nhân loại kia, người định ngọc nát hương tan thật, hả? Diệp Huyền nhìn ma nhân lão giả kia và mỉm cười, một mình ta đổi cả một đám người, ta thấy cũng đáng, lắm chứ. Ma nhân lão giả, Minh Thương đột nhiên gần giọng nói, nhân loại kia, ma giới chúng ta sẽ không thỏa hiệp với người đâu. Giết! Hắn ta vừa dứt lời thì Diệp Huyền cũng xông về phía bọn họ, cùng lúc đó, một đường huyết lôi đột nhiên, giáng xuống từ nền trời, cả bầu trời cũng trở nên hư ảo. Trông thấy cảnh tượng ấy, mí mắt Diệp Huyền giật giật, bởi lẽ uy lực của đường huyết lôi kia quá mạnh, phải mạnh gấp đôi đường huyết lỗi trước đó. Hắn quay người tránh, chạy ra chỗ cách đó hàng trăm trượng, huyết lôi giáng xuống. Huỳnh, mười mấy cường giả thần cảnh của ma giới đều thần hồn tan nát, mà khi đường huyết lôi lao xuống, thành, cả tòa thành cuộn trào, đổ vỡ từng chút một. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Minh Thương vừa mới thoát khỏi một kiếp lập tức trở nên tái nhợt, lúc này trong đầu hắn ta cứ ong ong. Đúng lúc ấy, trên bầu trời, đám mây màu máu đỏ kia bắt đầu có sấm chớp lóe lên, cùng lúc đó, một luồng uy áp kinh khủng cuộn trào xuống. Cảm nhận được luồng uy áp đó, vẻ kiêng kỵ trong đôi mắt các cường giả ma giới đã biến thành sợ hãi. Uy lực huyết lôi trong đám mây kia càng mạnh hơn. Thế thì ai chịu cho nổi? Diệp Huyền nhìn đám mây màu máu đỏ kia, Thực ra lúc này hắn cũng thấy hơi hoảng, hắn nhận ra rằng huyết lôi càng lúc càng đáng sợ. Cũng may mà tốc độ của đường huyết lỗi này không quá nhanh, bằng không hắn đã hóa thành tro rồi. Minh Thương quay đầu nhìn Diệp Huyền, hai mắt hắn ta đỏ rực, ngươi có đi hay không? Diệp Huyền lắc đầu, không đi. Minh Thương gần giọng nói, ngươi định đồng quy vu tận thật sao? Diệp Huyền gào lên, mẹ kiếp, ít nhiều gì thì người cũng cho ta một chút đi chứ, ngươi chẳng cho gì cả, lão tử mất mặt lắm. Minh Thương phẫn nộ, một tỷ mà tinh. Diệp Huyền nhìn Minh Thương, hắn tức điên lên, một tỷ mà tinh, người đuổi ăn mày đấy hả? Minh Thương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai tỷ. Diệp Huyền lắc đầu, năm tỷ mà tinh, 1000 thần vật cấp thiên vị giới, 10000 thần vật cấp thần vị giới, thiếu một món thôi cũng không được. Minh Thương siết chặt tay lại, sát ý trong đôi mắt hắn ta càng rõ ràng hơn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đường huyết lỗi này mà đánh xuống thì ma đô thành có thể biến mất khỏi thế gian này luôn đấy. Minh Thương chậm chậm nhắm hai mắt lại. Đối với ma giới mà nói, bị cướp như vậy đúng là sỉ nhục, chẳng khác gì nỗi nhục mất nước. Mẹ kiếp, nhân loại này bắt nạt người ta quá đáng. Nghĩ đến đây, Minh Thương quyết định cá chết lưới rách. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền lại nói, ta mượn thôi, ta có thể viết giấy nợ. Nói đoạn, hắn vội vàng xé một góc áo, sau đó viết giấy nợ. Viết xong giấy nợ, Diệp Huyền khẽ búng ngón tay, giấy nợ bèn bay đến trước mặt Minh Thương. Nhìn giấy nợ, sát ý trong mắt Minh Thương giảm đi kha khá, nếu như là nợ thì có vẻ cũng không mất mặt lắm. Nợ với cướp khác nhau mà. Minh Thương có hơi do dự. Ngọc nát hương tan cũng không đáng cho lắm. Cảm đám ma nhân hắn ta đi ngọc nát hương tan với một nhân loại thì lộ quá còn gì. Hơn nữa, nơi này có một linh mạch siêu cấp, nếu như linh mạch bị hủy hoại thì sau này ma giới coi như xong. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Minh Thương ngày càng ít đi. Đúng lúc đó, bầu trời bỗng xuất hiện một lốc xoáy cực lớn, bên trong lốc xoáy ấy là một đường huyết lôi kinh khủng đang ngưng tụ. Trông thấy đường cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền và Minh Thương đều trở nên khó coi. Minh Thương không nghĩ ngợi gì nữa, hắn ta lập tức búng ngón tay, mười mấy nạp giới bèn bay đến trước mặt Diệp Huyền. Nhân loại kia, cái này là cho người mượn, người biết chưa? Diệp Huyền chẳng thèm nhìn, lập tức thu nạp giới lại, đoạn bảo tới chấp pháp điện của vũ trụ thần đình kiều gì. Minh Thương búng ngón tay, một truyền tổng thạch rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Mau cút đi. À, mau di di. Diệp Huyền nhặt lấy truyền tống thạch rồi xiết vỡ nó. Huỳnh, hắn bèn biến mất. Trên bầu trời, đám mây màu máu kia cũng không thấy đâu nữa. Thấy vậy, mấy người Minh Thương lập tức thở phào một hơi. Bà nãy nếu đường huyết lôi kia mà đánh xuống thì ma giới coi như xong. Nhìn giấy nợ của Diệp Huyền, sắc mặt Minh Thương sầm lại. Mượn, cái tên này liệu có trả lại hay không đây? Diệp Huyền xuất hiện trên một bầu trời nào đó, một luồng uy áp vô hình bỗng nhiên bao trùm lấy hắn. Ngay sau đó, một đường huyết sắc thần lôi đánh xuống. Diệp Huyền vội nói, tiểu tháp, người đỡ giúp ta được không? Tiểu tháp vội bảo, tiểu chủ, xương ta yếu lắm, không đỡ được đâu. Diệp Huyền, lúc này, tiểu tháp bỗng nói, tiểu ngưu, đỡ hộ với. Nói đoạn, tiểu ngưu bèn bị tiểu tháp lôi ra khỏi cái tháp. Tiểu ngưu thấy hơi hoang mang. Tiểu tháp vội bảo, huynh đệ tốt, lần sau khi gặp tiểu bạch ta sẽ nói tốt về ngươi cho, để nàng ấy giúp, ngươi tiến bộ. Tiểu ngưu nhìn tiểu tháp, hai mắt nó sáng lên, thật à? Tiểu tháp gật đầu, thật. Tiểu ngưu lập tức lấy sức. Nó nhón chân phải, xông lên trời, đối đầu trực tiếp với đường huyết lôi kia. Huỳnh! Trên bầu trời, đường huyết lôi rung chuyển, ngay sau đó, tiểu ngưu ngã trên mặt đất. Dám! Mặt đất bèn nứt vỡ và biến thành một cái hố sâu. Bên trong họ, tiểu ngưu kêu gào, tiểu tháp, ngươi lừa ta. Tiểu tháp! Diệp Huyền liếc nhìn tiểu ngưu, lúc này trông tiểu ngưu có hơi thê thảm, lớp vảy toàn thân nó bị oanh tạc, cả người toàn là máu. Nó cũng không chống đỡ được. Dưới cái hồ, tiểu ngưu không ngừng kêu gào, không chơi nữa. Diệp Huyền vội vàng bảo tiểu tháp cho tiểu ngưu quay lại tháp, mà lúc này, đường huyết lôi kia đã tới, trên đỉnh đầu hắn, hắn hít một hơi thật sâu, đoạn xông lên trời. Huỳnh, vừa mới bay lên đã ngã xuống. Diệp Huyền bị đánh bay xuống cái hố ban này, tiểu ngưu ngã xuống, mặt đất xung quanh đó hàng vạn, dặm cũng sụp đổ, vô số ngọn núi hóa thành bùn đất. Bên trong hố, hắn nằm bất động, hắn cảm giác xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, không chống đỡ được. Đường thần lôi kia vẫn đâm thẳng xuống, đúng lúc nó sắp tới cái hố thì tiểu tháp bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Huỳnh, đường huyết lôi rơi trên người tiểu tháp, thế nhưng tiểu tháp đã đỡ được đường huyết lỗi ấy. Tiểu tháp gào lên, tiểu chủ, mau chạy đi, ta không chống đỡ được lâu đâu. Bên trong cái hồ, Diệp Huyền lật người, hắn nhìn bầu trời, ánh mắt bỗng trở nên hoang mang. Tại sao cha hắn lại phong ấn tu vi của hắn? Tại sao chứ? Rèn luyện ư? Chắc chắn đây chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi, thế nào cũng còn một nguyên nhân quan trọng khác, bằng không lúc đạt được phẩm kiếm, phong ấn phải được giải trừ mới phải. Nguyên nhân là gì đây? Hình như Diệp Huyền nhớ ra điều gì đó. Hắn ngồi dậy, phong ấn. Hắn nhận ra một vấn đề, đó chính là tại sao bản thân hắn không chủ động phá phong ấn này đi. Ban đầu hắn cũng đã thử nhưng thất bại. Thế nhưng sau khi thất bại, hắn đã tự bỏ luôn. Hơn nữa Diệp Huyền còn cho rằng hắn không thể phá vỡ phong ấn này, tại sao chứ? Tại vì thanh sam nam tử, người bố trí phong ấn này là một nam tử vô địch. Khoảnh khắc ấy Diệp Huyền nhận ra, hóa ra đó giờ ngoài việc ỷ lại Tam Kiếm ra thì hắn còn một vấn đề nữa, đó chính là hắn luôn cho rằng không ai có thể đánh bại Tam Kiếm. Hắn đã tự nhốt chính mình. Tất cả mọi người đều cho rằng Tam Kiếm vô địch, bao gồm cả Diệp Huyền. Do vậy dù thanh sam nam tử chỉ để lại một đường kiếm khí, song Diệp Huyền vẫn cảm thấy nó vô địch, không thể đột phá. Lúc này, cuối cùng Diệp Huyền cũng hiểu. Không phải kiểm khí của thanh sam nam tử phong ấn hắn mà là hắn đã phong ấn chính mình. Nghĩ đến đây, hắn chậm chậm nhắm hai mắt lại rồi xòe tay ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện. Tâm kiếm. Mà lần này thanh kiếm này không biến mất nữa. Lúc này, đường kiểm khí bên trong cơ thể Diệp Huyền bỗng nhiên bay ra ngoài, kiểm khí khẽ rung, truyền, dẫn dần hóa thành một nam tử. Thanh sam nam tử. Thanh sam nam tử nhìn Diệp Huyền, trên mặt là vẻ vui mừng thanh thản. Có vẻ như nhớ tới điều gì đó, hắn ta ngẩng đầu nhìn đám mây màu máu đỏ kia, cút. Bầu trời yên tĩnh trong giây lát rồi đám mây màu máu đỏ kia cũng biến mất. Đám mây màu đỏ kia biến mất, cả bầu trời cũng lấy lại sự bình tĩnh. Tiểu tháp rơi xuống. Thanh sam nam tử xòe tay ra, tiểu tháp bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Nó nói một cách yếu ớt, chủ nhân. Thanh sam nam tử khẽ mỉm cười, vất vả rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa tiểu tháp đến trước mặt Diệp Huyền. Nó đã từng trải qua vô số gian khổ với ta, hiện giờ để nó đi theo người. Diệp Huyền cất tiểu tháp đi, sau đó nhìn thanh sam nam tử, phong ấn đã được giải trừ hay chưa? Thanh sam nam tử lắc đầu cười, muốn giải trừ phong ấn thì người bắt buộc phải đánh bại ta. Diệp Huyền bỗng rút kiếm chém. Đường kiếm này là đường kiếm mạnh nhất từ trước đến nay của Diệp Huyền, bởi lẽ hiện giờ hắn đã đạt trên phàm kiếm. Tuy nhiên, đường kiếm kinh khủng này đã bị hai ngón tay kẹp lại. Thanh sam nam tử nhìn Diệp Huyền, hắn ta cười, đánh úp hả, rất có phong cách của ta đấy. Nói đoạn, hắn ta khẽ dồn sức vào hai ngón tay. Dầm! Diệp Huyền bay ngược về phía sau hàng trăm trượng. Sau khi hắn dừng lại, nhục thân của hắn đã nứt, vỡ. Phải nói này ban nãy nhục thân của hắn chưa hề hồi phục mới đúng. Có điều cũng may lúc này bất tử huyết mạch của hắn không còn bị áp chế nữa. Dưới sự phục hồi của bất tử huyết mạch, cơ thể của Diệp Huyền đã lành trở lại với một tốc độ cực nhanh. Không lâu sau, nhục thân của hắn lại hoàn hảo như thường. Thanh sam nam tử liếc nhìn hắn rồi khẽ gật đầu, cười nói, bất tử huyết mạch của ngươi đúng là không tồi. Đúng là huyết mạch đứng thứ ba trong tất cả các huyết mạch có khách. Diệp Huyền thấy hơi ngạc nhiên, thứ ba, không phải thứ hai sao? Thanh sam nam tử lắc đầu, chỉ thứ ba thôi. Diệp Huyền nghi hoặc, thể huyết mạch nào đứng thứ nhất? Thanh sam nam tử mỉm cười, đương nhiên là phong ma huyết mạch nhà chúng ta rồi. Phong ma huyết mạch? Diệp Huyền chớp mắt, thứ nhất. Thanh sam nam tử gật đầu, dù sao thì tới giờ ta chưa gặp huyết mạch nào lợi hại hơn nó. Diệp Huyền hỏi, thế huyết mạch nào xếp thứ hai? Thanh sam nam tử khẽ nói, một loại huyết mạch còn đặc biệt hơn cả bất tử huyết mạch, kỳ lạ lắm, sau này có cơ hội thì người khác được trông thấy. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, tiếp tục đi. Diệp Huyền gật đầu rồi biến mất ngay tại chỗ. Ở phía xa xa, thanh sam nam tử dùng đầu ngón tay làm kiếm, chỉ về phía trước. Dầm, kiếm quang tản ra, cả Diệp Huyền và kiếm bay ngược về phía sau cả ngàn trượng. Diệp Huyền nhìn thanh sam nam tử, cảm giác không đánh lại được. Thanh sam nam tử lắc đầu, không được dựa vào cảm giác, chuyện gì cũng phải thử, không thử thì người sẽ không biết bản thân mình có làm được hay không. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói đoạn, hắn bèn biến mất. Sinh tử nhất kiếm. Khoảnh khắc ấy, hắn nghiêm túc. Ở phía xa xa, thanh sam nam tử cũng chỉ ngón tay về phía trước. Dầm. Diệp Huyền lại bay ngược về phía sau, thế nhưng ngay sau đó hắn lại xông lên. Kiếm sao mạnh hơn kiếm trước, mặc dù lần nào cũng bị đánh lùi nhưng Diệp Huyền càng đánh lại càng máu. Bởi lẽ hắn vừa mới đạt đến trên phàm kiếm, hắn muốn đấu một trận thật đã, coi như là để luyện tay. Trong một tinh vực nào đó, ở mãi sâu bên trong có một hòn đảo, trên đảo có một tòa đại điện. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Vũ trụ thần đình, đây chính là tổng bộ của vũ trụ thần đình. Mà tinh vực này cũng chính là thần đình tinh vực. Bên trong thần đình đại điện chỉ có một người, đó chính là thần quan. Thần quan ngồi ở một bên như đang đợi ai đó. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một nữ tử bước vào đại điện. Võ Kha. Sau khi Võ Kha tiến vào, nàng bèn ngồi ở phía đối diện thần quan. Hai người không lên tiếng. Đúng lúc ấy, một lão giả bước vào đại điện. Sau khi lão giả bước vào đại điện, hắn ta liếc nhìn hai người, sau đó bước đến tựa vào một cây cột. Hắn ta không ngồi xuống, bởi lẽ vị trí gần hai người kia đã có người ngồi rồi. Giờ ngồi ở bên trái hay bên phải thì cũng chẳng khác gì hạ nhân. Ngoài vũ trụ pháp tắc và thần chủ ra thì ai có tư cách đạp lên đầu hắn ta chứ? Bất tử lão nhân, người sống lâu nhất của vũ trụ thần đình. Nghe nói, hắn ta từng được vĩnh sinh pháp tắc ban chữ, cho, thế nên thọ mệnh mới dài như vậy. Có thể nói, lịch sử của vũ trụ thần đình đều do hắn ta viết. Không ai biết thực lực của hắn ta. Thế nhưng một người có thể sống lâu như vậy, chẳng cần nghĩ cũng biết có thực lực gì. Đúng lúc ấy, có hai người đi vào, một nam một nữ, nam tử mặc hắc bào, cầm kiếm, nữ tử cũng mặc hắc bào và cảm đạo. Sau khi hai người tiến vào đại điện, bọn họ liếc nhìn thần quan và Võ Kha, hai người cũng không ngồi xuống mà đứng sang chỗ một cái cột khác. Âm Dương Thánh Sứ, từ mười mấy vạn năm trước hai người này đã đạt trên phàm cảnh, cũng chính là phá phàm, hiện giờ thì càng sâu không lường được. Trong vũ trụ thần đình, hai người bọn họ một người là đệ nhất đao đạo, một người là đệ nhất kiếm, giao. Lúc này, lại có một lão giả nữa bước vào, lão giả này mặc hắc bào, khắp người tỏa ra luồng khí tức u, ám, hai tay gầy gò. Vong linh thần quân, người nắm giữ tất cả vong linh của tinh vực, trong vũ trụ thần đình, hắn ta là người có nhiều thuộc, hạ nhất. Thực ra năm xưa vong linh tinh vực suýt chút nữa đã bị vũ trụ thần đình hủy diệt, bởi lẽ vong linh, dưới trướng vị vong linh thần quân này quá nhiều, hễ là người bị vong linh thần quân giết thì mạnh, đến mức nào cũng sẽ biến thành vong linh và bị hắn ta quản chế. Do đó năm xưa vong linh tinh vực đáng sợ vô cùng, từng một thời muốn hủy diệt vũ trụ thần đình. Thế nhưng về sau vũ trụ pháp tắc xuất hiện và đã thu phục vong linh tinh vực. Không ai biết là vũ trụ pháp tắc nào đã xuất hiện, chỉ biết vong linh tinh vực hiện giờ đã do vũ trụ thần đình tiếp quản. Đúng lúc ấy, gần như tất cả mọi người đều nhíu mày, không hẹn mà cùng nhìn về phía một góc. Nơi đó có một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này khoảng 15, 16 tuổi, tóc hơi dài, che hết một nửa gương mặt của nàng. Thế nên mọi người chỉ có thể trông thấy nửa mặt trái của nàng, cầm nàng tựa trên đầu gối. Trong tay là một người gỗ cũ rích, người gỗ này trông giống hệt nàng. Khi trông thấy tiểu nữ hài này, sắc mặt các cường giả trong điện đều thay đổi. Kể cả võ kha hay thần quan cũng phải dấy lên phòng bị. Tiểu nữ hài này chính là sát thủ kinh khủng nhất từ trước đến nay ở vũ trụ thần đình. Sát thủ chi thần, nàng không có tên, phải nói là không ai biết tên của nàng mới đúng. Mà nàng cũng là người sống lâu thứ hai tại vũ trụ thần đình. Tiểu nữ hài này rất đặc biệt, trong vũ trụ thần đình, dù có là thần chủ cũng không cưỡng ép quản, thúc nàng. Ngoài việc nàng có năng lực ám sát kinh khủng ra thì còn một nguyên nhân nữa, đó chính là tiểu nữ hài này từng được thần chủ đời thứ nhất của vũ trụ thần đình nhận nuôi. Người sáng tạo ra vũ trụ thần đình nhận nuôi. Chỉ là không biết tại sao mà dáng vẻ của nàng vẫn như một đứa trẻ, tâm trí cũng luôn là tâm trí của một đứa trẻ, không một ai biết, cũng không một ai dám hỏi, kể cả là bất tử lão nhân, người sống lâu nhất cũng phải kiêng dè tiểu nữ hài này, không bao giờ chọc vào nàng. Bởi lẽ một khi nàng đã giết người thì đúng là kinh khủng cực kỳ. Tiếc là vũ trụ thần đình không thể ra lệnh cho nàng, bằng không với năng lực ám sát đáng sợ của nàng, những kẻ trên danh sách truy nã của vũ trụ thần đình đã chết hết rồi. Mọi người không ngờ là tiểu nữ hài này cũng đến. Lúc này, một người nữa lại bước vào trong đại điện, là một nữ tử mặc bạch bào. Ngôn sư, vị ngôn sư truyền kỳ duy nhất tại vũ trụ thần đình, Ngôn Tiểu Tiểu. Các truyền tống trận nổi giữa các tinh vực đều do nàng xây dựng, mà cũng chỉ có nàng mới có năng lực này. Nàng không chỉ là một vị ngôn sư truyền kỳ mà còn là một trận pháp sư truyền kỳ, phù văn sư truyền kỳ, đoạn tạo sư truyền kỳ, luyện đan sư truyền kỳ. Nàng toàn năng, trong vũ trụ thần đình, nàng là người có nhân duyên tốt nhất. Ngôn Tiểu Tiểu bước vào đại điện xong thì mọi người xung quanh đồng loạt gật đầu với nàng. Thấy mọi người chào hỏi, Ngôn Tiểu Tiểu cũng khẽ gật đầu coi như đáp lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Võ Kha, cầm lấy một cuốn cổ tịch dày bắt đầu đọc. Lúc này lại có hai nữ tử nữa bước vào đại điện, người bảo vệ vũ trụ ma y và Mục Tiểu Đao. Trông thấy Mục Tiểu Đao, mọi người trong điện lập tức đau đầu. Nếu xét về thực lực thì thực ra Mục Tiểu Đao không mạnh hơn mấy người bọn họ là bao, thế nhưng tất cả bao gồm cả thần chủ của vũ trụ thần đình cũng không dám coi thường nàng, bởi lẽ nàng là người bảo vệ vũ trụ, là người được vũ trụ pháp tắc lựa chọn. Hơn nữa người bảo vệ vũ trụ đều có một thủ đoạn bảo vệ tính mạng cực kỳ mạnh, đó chính là mượn sức mạnh của vũ trụ pháp tắc. Có thể nói, nếu như các nàng liều mạng thì có thể áp đảo bất cứ ai ở đây. Đương nhiên, không một ai sẵn sàng đánh với các nàng không khác gì người đại diện của vũ trụ pháp tắc, đánh nhau với các nàng thì có khác gì đối đầu với vũ trụ pháp tắc. Mục Tiểu Đao nhìn mọi người trong điện, nàng mỉm cười, chào mọi người không đáp lời. Mục Tiểu Đao đi tới trước mặt thần quan do dự một lát rồi đứng dậy, Mục cô nương, người ngồi đi. Nói đoạn, hắn ta bèn đứng sang bên cạnh, hắn ta cũng không muốn chọc vào nữ nhân này mà đã giở trò thì kinh khủng lắm. Mục Tiểu Đao cũng không khách khí mà ngồi luôn xuống, liếc nhìn mọi người rồi bảo, ta vừa mới về, từ ma vực, có thể nói cho các ngươi một tin, đó chính là hiện giờ tu vi của Diệp Huyền đã bị phong ấn. Thần quan gật đầu, đúng là tu vi của hắn đã bị phong ấn, có điều, hắn không đáng để nhiều người nhắm vào như vậy, hôm nay chúng ta có mặt tại đây là có mục đích khác nữa. Mục Tiểu Đao lắc đầu, cái tên đó không đơn giản đâu, ta thấy các ngươi mà muốn giết hắn thật ấy thì, tốt nhất là đưa tất cả đến ma vực ngay bây giờ, sau đó cùng giết hắn, chắc chắn hắn sẽ chết. Tất cả mọi người trong điện bê lắc đầu. Mặc dù Diệp Huyền mang ách thể nhưng hắn cũng chỉ xếp thứ 36 trong danh sách truy nã, chẳng xứng để bọn họ phải ra tay. Mục Tiểu Đao lắc đầu thở dài, các người đang cho hắn cơ hội đấy. Thần quan nói, hôm nay chúng ta có mặt ở đây với mục đích giải quyết U Minh Điện và Đại Ma Vương, Ma Tiểu Song. Mục Tiểu Đao nói, ta đề nghị nên xử Diệp Huyền trước. Võ Kha nhìn nàng mà không lên tiếng. Ở một bên khác, Bất Tử lão nhân đột nhiên nói, Mục cô nương thấy Diệp Huyền có thể uy hiếp đến chúng ta hơn U Minh Điện và Đại Ma Vương Ma Tiểu Song. Mục Tiểu Đao gật đầu, ta cho là như vậy. Bất Tử lão nhân lắc đầu cười rồi không nói gì nữa. Mọi người trong điện cũng lặng thinh. Lúc này, thần quan bỗng lên tiếng, Mục cô nương nói cũng không sai, đúng là chúng ta không thể để Diệp Huyền tiến bộ như thế được. Lúc ta thấy Diệp Huyền, tu vi của hắn đã bị phong ấn, nhục thân, cảnh giới là quy nhất cảnh. Nói đoạn, hắn ta liếc nhìn mọi người trong điện, ai sẵn sàng đi giải quyết hắn. Không ai có phản ứng gì cả. Một người quy nhất cảnh mà thôi, đúng là chẳng xứng để bọn họ ra tay. Lúc này, bất tử lão nhân ở bên cạnh đột nhiên bảo, ta thấy trong điện không ai hợp đi xử lý hắn cả. Đi, giết một người quy nhất cảnh ư, có khác gì vào người ngoài cười nhạo bọn ta không, cứ để lớp trẻ của thần đình đi đi, tiện rèn luyện bọn họ luôn. Dù sao thì Diệp Huyền cũng đang ở ma vực, bất tử, đế tộc cũng không thể giúp hắn, không có chỗ dựa thì hắn cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Nghe vậy, người trong điện bèn thi nhau gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ở một bên, tựa lưng lên ghế, nàng ngắc đầu, lão nương muốn đổi đồng đội rồi. Khoảnh khắc ấy, nàng lại muốn về phe Diệp Huyền. Lúc này Mục Tiểu Đao thấy bất lực vô cùng. Nàng cực kỳ rõ ràng về thiên phú của Diệp Huyền, tốc độ tiến bộ của cái tên đó thực sự có thể dùng từ kinh khủng để miêu tả, mà quan trọng nhất là phía sau cái tên này còn có ba người chống lưng vô cùng đáng sợ. Vũ trụ thần đình không hiểu biết nhiều về ba vị kiếm phù kia, thế nhưng nàng thì biết, nàng đã từng tiếp xúc với hai người trong số đó, nàng biết hai vị kiếm phù đó kinh khủng đến mức nào. Mặc dù hai vị kiếm tu kia bị vũ trụ pháp tắc ngáng đường, thế nhưng nàng cũng không chắc liệu vũ trụ pháp tắc có thể ngăn chặn được hai người đó không. Đúng lúc ấy, Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên nói, các người nên nghe ý kiến của Mục cô nương đi. Mọi người liếc nhìn Ngôn Tiểu Tiểu, nàng cũng nhìn mọi người, chúng ta đã thua trong trận chiến với bất tử đế tộc. Bất tử lão nhân lắc đầu, cũng không phải do hắn giết, là do thanh sam nam tử kia mà. Mục Tiểu Đao mỉm cười, ta còn tưởng ngươi không biết thanh sam nam tử cơ đầy. Nói đoạn, nàng không khỏi trao mày, các người biết gì về thanh sam nam tử không? Mọi người trong điện không lên tiếng. Rất rõ ràng, bọn họ chẳng biết gì cả. Đúng là bọn họ chưa từng tiếp xúc với thanh sam nam tử. Lúc này, bất tử lão nhân đột nhiên nói, Mục cô nương, vị kiếm tu đó rất mạnh sao? Ma Y nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, một phân thân của hắn ta thôi mà suýt nữa giết được cả kiếm thất đầy, chẳng lẽ hắn ta lại không mạnh? Nghe vậy, bất tử lão nhân bản nhíu mày, về mặt mọi người bèn thay đổi. Một phân thân thôi đã suýt chút nữa thì giết kiếm thất, nghe có vẻ kinh khủng thật. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài cửa, mọi người nên để ý Diệp Huyền và thanh sam nam tu. Trong lúc nói chuyện, một nữ tử bước vào. Nữ tử này cột tóc đuôi ngựa, mặc váy dài màu xanh lục, trong tay cầm một cuộn giấy. Chi Thanh, nàng là người nắm giữ tất cả hệ thống tình báo của vũ trụ thần đình, có thể nói nàng là người cái gì cũng biết ở vũ trụ thần đình, à không phải là người cái gì cũng biết khắp vũ trụ này mới đúng. Chi Thanh nhìn mọi người và mỉm cười, Mục cô nương nói vẫn chưa toàn diện cho lắm. Thứ nhất, thanh sam nam tử không phải mạnh mà là vô cùng mạnh, có thể nói, trong điện chúng ta, không một ai là đối thủ của hắn ta hết. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía thần quan đại nhân, trước kia người bị một đường kiếm, khi đã thương, đó là kiếm khí của thanh sam nam tử đấy, đã thấy đường kiếm khí này còn được để lại từ hàng vạn năm trước. Nghe vậy, sắc mặt thần quan lập tức trở nên nghiêm trọng, đường kiếm khí kia suýt chút nữa đã chém chết hắn tại. Bất tử lão nhân nhìn Chi Thanh, hắn ta nhíu mày, đảng sợ vậy sao? Chi Thanh nhìn hắn ta, người đang nghi ngờ ta à? Bất tử lão nhân đang tính nói gì đó thì thần quan ở bên cạnh bỗng lên tiếng, nếu như đường kiếm khí kia thật sự là của hắn ta thì thực lực của người này chắc chắn là thứ mà chúng ta không thể đối kháng được. Chi Thanh gật đầu, trừ thanh sam nam tử ra thì còn một nữ tử váy trắng nữa, thực lực của hai người này đều vô cùng kinh khủng, có điều cũng may hai người này đều đang bị vũ trụ pháp tắc kéo chân. Vũ trụ pháp tắc? Nghe vậy, sắc mặt mọi người lập tức trở nên nghiêm nghị. Người mà khiến cả vũ trụ pháp tắc phải xuất hiện ngăn cản thì không phải đáng sợ bình thường thôi đâu. Chi Thanh lại nói, chư vị, mục tiêu của chúng ta là U Minh Điện và Thiên Phủ, ta có thể hiểu được điều này, thế nhưng chư vị cũng đừng quên, Diệp Huyền là người mang ách thể, hắn mới là người mà vũ trụ pháp tắc muốn trừ khử nhất. Thần quan gật đầu, ta biết, thế nhưng đại ma vương Thiên Phủ kia đã triệu hồi tất cả cường giả Thiên Phủ, đồng thời tuyên chiến với chúng ta không thể không đối phó, bằng không sẽ rất phiền phức. Thiên Phủ? Chi Thanh trầm mặc một hồi rồi nói, không được xem thường Thiên Phủ, theo như ta điều tra thì đại ma vương đã triệu hồi 6 đại ma chủ và 12 ma tướng, nữ nhân này muốn nhân lúc vũ trụ pháp tắc không có mặt để đối kháng với chúng ta, rồi cả U Minh Điện nữa, nếu như các nàng có cơ hội thì chắc chắn sẽ ra tay. Thần quan gật đầu, cũng không phải chúng ta không để tâm đến cái tên Diệp Huyền kia, mà là hiện giờ chúng ta không thể không giải quyết Thiên Phủ và U Minh Điện trước. Đương nhiên, như lời một cô nương nói, không được xem thường Diệp Huyền. Nói đoạn, hắn ta bèn liếc nhìn mọi người, ai đi đối phó với Diệp Huyền. Đúng lúc ấy, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện bên trong đại điện. Thấy hư ảnh ấy, mọi người trong điện lập tức yên lặng. Thần chủ, có điều, đây không phải bản thể của hắn ta. Thần chủ xòe bàn tay ra, một lệnh bài chậm chậm bay lên, lệnh bài này bay tới ngay trước mặt tiểu nữ Hải Vô Danh đang trốn ở một góc. Tiểu nữ Hải ngẩng đầu nhìn lệnh bài, một lát sau nàng cầm lấy lệnh bài, đứng dậy. Thần chủ nói, Diệp Huyền. Tiểu nữ Hải khẽ siết chặt tay phải, lệnh bài kia bèn biến mất, nàng quay đầu nhìn Chi Thanh, Chi Thanh, cầm cuộn giấy đặt trước mặt tiểu nữ Hải, tất cả thông tin về hắn. Tiểu nữ Hải cầm lấy cuộn giấy, đoạn quay người rời đi. Trông thấy cảnh tượng ấy, Sắc mặt Võ Kha ở phía không xa lập tức giảm xuống. Bất cứ ai trong điện tới ma vực nàng đều không sợ, người nàng sợ nhất là tiểu nữ hài này, bởi lẽ tiểu nữ hài này là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong điện, kể cả thần chủ cũng không nguy hiểm bằng nàng. Nàng là một sát thủ cực kỳ kinh khủng. Kinh khủng đến mức nào? Có thể nói, nếu như tiểu nữ hài này mà giết nàng thì nàng không chắc mình có thể sống được. Nếu như đấu tay đôi một cách quang minh chính đại thì Võ Kha không sợ bất cứ ai ở đây, bao gồm cả thần chủ và tiểu nữ hài, thế nhưng vấn đề là tiểu nữ hài này là sát thủ. Trong mắt Võ Kha tràn ngập vẻ lo âu. Lúc này, thần chủ đột nhiên nói, giao Diệp Huyền cho nàng ta đi, giờ chúng ta bàn xem hủy diệt thiên phủ và U Minh điện kiểu gì. Mục Tiểu Đao cũng không ở lại trong điện nữa, sau khi tiểu nữ hài ra ngoài, nàng cũng vội vàng đi theo. Thế nhưng khi nàng bước ra khỏi đại điện thì tiểu nữ hài vô danh kia đã không thấy đâu nữa. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Mục Tiểu Đao bèn sầm xuống. Nàng cũng không ngờ thần chủ lại để tiểu nữ hài ra tay. Phải biết rằng trừ vũ trụ pháp tắc ra thì không một ai có thể khiến tiểu nữ hài này ra tay, dẫu có là vũ trụ pháp tắc cũng chưa chắc đã làm được. Tiểu nữ hài này kỳ dị lắm. Lúc này, Mai Y cũng đi ra theo. Mai Y đột nhiên nói, người đang lo lắng cho hắn à? Mục Tiểu Đao mỉm cười, người muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng có làm ra vẻ kỳ lạ như vậy. Mai Y nhìn nàng, ngươi không muốn hắn chết, đúng không? Mục Tiểu Đao gật đầu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mai Y nhìn chăm chăm Mục Tiểu Đao, Tiểu Đao, tư tưởng này của người rất nguy hiểm. Mục Tiểu Đao khẽ cười, Mai Y, ta bàn với ngươi một vấn đề mà trước kia đã bàn rồi, người mang ách thể thực sự đáng chết sao? Mai Y đang định nói gì đó thì Mục Tiểu Đao lại bảo, hắn chỉ muốn sống mà thôi, bất cứ ai cũng có tư cách được sống, chẳng phải sao? Mai Y lắc đầu, thế nhưng chúng ta là người bảo vệ vũ trụ, chúng ta phải bảo vệ vũ trụ pháp tắc. Mục Tiểu Đao đột nhiên hỏi, nếu như vũ trụ pháp tắc sai thì sao? Nghe vậy, sắc mặt Mai Y bèn thay đổi, nàng quay đầu nhìn Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao mẫm cười, ta chỉ nói vậy thôi. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía chân trời xa xa, đứng trên lập trường thân phận của ta thì đúng là hắn đáng chết, bởi vì ta là người bảo vệ vũ trụ, thế nhưng đứng dưới góc độ cá nhân ta thì ta thấy hắn chẳng làm gì sai cả, hắn chỉ muốn sống thôi mà. Có lẽ người vũ trụ pháp tắc nhắm tới là người thần bí kia chứ không phải Diệp Huyền hắn. Hơn nữa chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như tại sao người thần bí trong cơ thể hắn lại phải đi ngược lại vũ trụ pháp tắc, tại sao vũ trụ pháp tắc biết rõ sao lưng hắn có ba cường giả siêu cấp mà vẫn muốn nhắm vào hắn. Nói đến đây, nàng không khỏi híp mắt lại. Điểm đáng ngờ lớn nhất là thân phận của người thần bí kia. Người sẽ phát hiện cả vũ trụ thần đình này ngoài vũ trụ pháp tắc ra thì không một ai biết thân phận của người thần bí đó, bao gồm cả Chi Thanh. Ma Y trầm giọng nói, Tiểu Đao, ta biết những gì mà người nói, thế nhưng ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình. Mục Tiểu Đao mỉm cười, ta biết, ngươi đang sợ ta gặp nguy hiểm về tính mạng đúng không? Ma Y gật đầu, ngươi là người bạn tốt nhất của ta không muốn người xảy ra chuyện. Mục Tiểu Đao mỉm cười, yên tâm, ta rất thông minh mà, ta sẽ không ngu ngốc như Tiểu Ách vì một nam nhân mà đâm đầu vào chỗ chết. Ma Y nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Mục Tiểu Đao chớp mắt, đừng bảo người cho rằng ta thích hắn đấy nhé. Ma Y gật đầu. Mục Tiểu Đao bật cười ha ha, đùa hả? Ma Y, ta khuyên người hãy đọc nhiều tiểu thuyết cùng đấu thể, tục vào, nữ nhân trong đó toàn là một vợ nhiều chồng đấy. He he. Ma Y, Mục Tiểu Đao không nói thêm gì nữa mà đi về phía xa xa. Ma Y đột nhiên nói, Tiểu Đao, đừng làm bừa. Mục Tiểu Đao vẫy tay, yên tâm, ta sẽ không đi điều tra đâu. Ma Y nhìn Mục Tiểu Đao, trong mắt nàng là vẻ lo âu. Thực ra nàng khá hiểu Mục Tiểu Giao, đừng thấy đối phương tùy tiện chẳng quan tâm đến điều gì mà lầm tưởng một khi nàng đã để ý đến chuyện gì thì còn điên cuồng hơn bất cứ ai. Điều mà Ma Y lo lắng nhất là Mục Tiểu Đao có ý với Diệp Huyền, bởi lẽ nếu thật vậy thì chuyện gì Mục Tiểu Đao cũng sẽ làm ra được. Nghĩ đến đây, Ma Y đột nhiên lắc đầu, nam nhân đáng chết kia, lần sau mà gặp cái tên Diệp Huyền kia thì phải dìm chết hắn. Lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu cũng bước ra từ đại điện, nàng nhanh chóng bước về phía xa xa, thế nhưng không lâu sau một nữ tử xuất hiện trước mặt nàng. Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Đao nhìn Ngôn Tiểu Tiểu, nàng mỉm cười, Ngôn cô nương, có loại phù văn nào có thể truyền âm từ rất rất xa không? Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, có. Mụ Tiểu Đao chớp mắt, cho ta hai lá được không? Ngôn Tiểu Tiểu lấy hai là phù lục trong suốt ra rồi đưa cho nàng. Mục Tiểu Đao nhìn đối phương, ngươi không hỏi ta lấy làm gì? Ngôn Tiểu Tiểu nói, báo tin cho Diệp Huyền. Nói đoạn, nàng bèn ôm cuốn cổ tịch dày cộp của mình và đi về phía xa xa. Mục Tiểu Đao sững sờ. Lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên dừng lại, nàng lại bảo, có phải thiện ác hay không cũng không phụ thuộc vào thể chất để quyết định. Mục cô nương, chân tướng luôn có nghĩa là tử vong đấy, trân trọng. Nói đoạn, nàng nhanh chóng biến mất ở phía xa xa. Mục Tiểu Đao nhìn truyền âm phủ trong tay, một lát sau nàng siết chặt một lá phủ, khẽ nói, tiện nhân kia, gọi đại ca hoặc là cha ngươi tới đi, bằng không ngươi sắp chết rồi đấy. Giọng nói của nàng biến mất theo lá truyền âm phủ kia. Ma vực, Diệp Huyền lại bay ra, lần này hắn bay gần ngàn trượng. Ở phía xa xa, thanh sam nam tử mỉm cười, tiếp tục đi. Diệp Huyền bò lên từ trên mặt đất, hắn liếc nhìn thanh sam nam tử, lau máu bên khóe miệng và nói, này cha, người không giơ cao đánh khẽ được hả? Nghe vậy, thanh sam nam tử bền sững sờ, ngay sau đó, hắn ta bèn bật cười ha ha, được chứ, hoàn, toàn được luôn, đi thôi, cha đưa người đi làm màu. Nói đoạn, hắn ta đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, sau đó đưa Diệp Huyền biến mất. Diệp Huyền! Trên bầu trời, thanh sam nam tử và Diệp Huyền ngược kiếm bay đi. Trên gương mặt hắn ta là nụ cười, có thể thấy hắn ta đang rất vui. Thực ra hắn ta vẫn thấy khá áy náy với Diệp Huyền, bởi lẽ từ nhỏ đến lớn hắn ta đều không ở bên đối phương. Thế nhưng hắn ta cũng đâu có lựa chọn nào khác. Nếu như Diệp Huyền cử đi theo hắn ta, mặc dù không có vấn đề gì về an toàn nhưng hắn sẽ trở thành một tên phế vật. An Nhàn sẽ hủy hoại một con người. Hiện giờ thực lực của Diệp Huyền cũng không quá mạnh, thế nhưng tâm tính của hắn rất được, lại có huyết tính, rất dứt khoát. Diệp Huyền liếc nhìn thanh sam nam tử, trong lòng hắn giờ khá phức tạp. Thực ra hắn vẫn thấy xa lạ với cha mẹ, bởi vì dù là cha hay là mẹ thì đều không trưởng thành cùng hắn. Hận ư? Đương nhiên là hắn có hận. Có điều, sau khi biết thanh sam nam tử đi tìm nguồn gốc người thần bí kia giúp hắn thì hắn lại chẳng hận nữa. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi muội muội Diệp Linh của hắn vẫn sống tốt, bằng không hắn sẽ chẳng tha thứ cho ai. Lúc này, thanh sam nam tử dừng lại, trước mặt Diệp Huyền chẳng có thứ gì cả. Thanh sam nam tử búng ngón tay, vụt, không gian trước mặt hai người bèn nứt vỡ, bên trong không gian tự thành một giới. Thanh sam nam tử đưa Diệp Huyền tiến vào, đập vào mắt là một dãy núi vô cùng vô tận, hoàn toàn không nhìn thấy điểm kết thúc. Diệp Huyền thấy hơi tò mò, nơi này là, thanh sam nam tử mỉm cười, địa linh tộc, đây là một chủng tộc sống dưới lòng đất, năm xưa bọn họ đã từng phải đối mặt với nguy cơ hủy diệt, ta tình cờ đi ngang qua nên đã cứu bọn họ, đi thôi. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa Diệp Huyền tiến vào dãy núi triển miên, rất nhanh sau đó, hai người tới trước, một sơn động, vừa mới xuất hiện trước sơn động thì một lão giả đã tới. Lão giả này hơi thấp, để một chòm râu. Lão giả vốn đang đề cao cảnh giác, thế nhưng khi nhìn thấy thanh sam nam tử, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, run rẩy nói, thủ hộ thần. Thanh sam nam tử bật cười ha ha, sơn khâu có đó không? Lão giả lập tức quỳ xuống, thủ hộ thần. Nói đoạn, hắn ta không ngừng dập đầu. Thanh sam nam tử lắc đầu cười, hắn ta khế phất tay phải, lão giả kia bèn được đỡ dậy. Thanh sam nam tử mỉm cười, chúng ta vào trong đi. Lão giả lập tức nói, không không, thủ hộ thần đợi chút đã ạ. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất phía xa xa. Thanh sam nam tử nhìn Diệp Huyền, hắn ta cười, địa linh tộc là một chủng tộc rất đặc biệt, thực lực của bọn họ không mạnh nhưng bọn họ có kỹ thuật rèn lại vô cùng lợi hại, có thể nói, trong vũ trụ rộng lớn này, kỹ thuật rèn của bọn đứng số 1, cũng bởi vậy nên năm xưa nhiều thế lực lớn mạnh hay nhòm ngó đến bọn họ, mà bọn họ cũng suýt nữa đã bị diệt tộc. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, một đám người bỗng chạy ra, đi đầu là một Bạch Phát lão giả. Khi trông thấy thanh sam nam tử, Bạch Phát lão giả này sừng sờ, sau đó xông tới trước mặt thanh sam nam tử, định ôm lấy hắn ta nhưng lại phát hiện thanh sam nam tử chỉ là một phân thân. Thanh sam nam tử mỉm cười, Sơn Khâu, lâu rồi không gặp. Sơn Khâu bật cười ha ha, Dương huynh, ta nhớ người chết mất. Nói đoạn, hắn ta liếc nhìn Diệp Huyền, đây là... Thanh sam nam tử mỉm cười, con trai ta. Diệp Huyền vội hành lễ, chào Sơn Khâu bà phụ ạ. Đối phương xưng huynh đệ với cha hắn thì chắc chắn phải gọi người ta là bá phụ rồi. Thấy Diệp Huyền gọi mình là bá phụ, Sơn Khâu bỗng sững sờ, sau đó bật cười, hóa ra là cháu trai. Được, rất được, đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Thanh sam nam tử lại lắc đầu, đường kiếm khí này sắp biến mất rồi. Sơn Khâu nhìn hắn ta rồi thở dài, người ấy, chẳng để bản tôn tới nói chuyện một chút. Thanh sam nam tử mỉm cười, sau này có cơ hội sẽ tới. Sơn Khâu gật đầu, lần này ngươi tới tìm ta chắc chắn là có chuyện gì đúng không? Thanh sam nam tử chỉ vào Diệp Huyền, mong giúp đỡ. Sơn Khâu nhìn Diệp Huyền, chuyện nhỏ. Thanh sam nam tử mỉm cười, đa tạ nhé. Sơn Khâu có hơi bất mãn, huynh đệ chúng ta mà phải nói cảm ơn. Thanh sam nam tử bật cười ha ha, Sơn Khâu, đừng ngày nào cũng rèn sắt nữa, có thời gian thì tu luyện, thêm đi, đừng để đến lúc ta gặp người ngươi lại thành một nắm đất đấy nhé. Nói đoạn, hắn ta dần trở nên mờ ảo. Diệp Huyền vội vàng nói, này cha, ngươi không có gì để lại cho ta à? Thanh sam nam tử nhìn hắn rồi mỉm cười, trên phàm cảnh là phá phàm, ngươi biết phá phàm là gì, không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Thanh sam nam tử lại hỏi, có muốn lập tức đột phá trên phá phàm không? Diệp Huyền mừng rơn, hắn vội hỏi, muốn chứ, nằm mơ cũng muốn. Thanh sam nam tử chớp mắt, thế thì nằm mơ đi, trong mơ cái gì chẳng có. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Diệp Huyền. Sơn Khâu đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện giữa phụ tử Diệp Huyền mà không khỏi bật cười. Diệp Huyền cạn lời, người cha này của hắn đang trêu ngươi người khác đây mà. Lúc này, Sơn Khâu bỗng kéo lấy cánh tay Diệp Huyền, cháu trai, đi thôi. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa Diệp Huyền vào trong sơn động. Những người khác trong địa linh tộc cũng lui xuống. Sau khi vào sơn động, Diệp Huyền nhận ra còn có động thiên khác, dưới lòng đất là một tòa thành cực lớn, lớn đến mức khiến hắn phải kinh ngạc. Tòa thành này cao gần trăm trượng, tưởng thành được tạo bởi một thứ kim loại gì đó màu vàng kim, cả tòa thành không có một chút khe hở nào, như thể được tự nhiên đắp nên vậy. Trên đường đi, rất nhiều người của địa linh tộc đều nhìn bọn họ. Lúc bước vào thành, Sơn Khâu đột nhiên lớn giọng nói, mở địa linh bảo khố ra. Địa linh bảo khố. Nghe vậy, rất nhiều người trong địa linh tộc đột nhiên nhốn nháo cả lên. Địa linh bảo khố, đây là cấm địa của địa linh tộc, chỉ có tộc trưởng mới được vào, bởi lẽ trong đó có rất nhiều bảo vật, cực phẩm của địa linh tộc. Cấp bậc cao nhất của các đoạn tạo sư gọi là đoạn tạo sư truyền kỳ, mà trong địa linh bảo khố, chỉ có tác phẩm hoàn hảo nhất của đoạn tạo sư truyền kỳ mới được đặt trong đó. Hoàn hảo nhất, chỉ cần bị một chút khuyết điểm thôi cũng không có tư cách được vào địa linh bảo khố, dù cho đó có là tác phẩm của đoạn tạo sư truyền kỳ thì cũng không được, chỉ có những tác phẩm hoàn hảo nhất thì mới có tư cách vào địa linh bảo khố. Mà muốn tạo ra bảo vật hoàn mỹ như vậy thì cực kỳ khó, dù có là các đoạn tạo sư truyền kỳ mà muốn tạo ra thần vật hoàn hảo ít nhất cũng phải tốn vài trăm năm, thậm chí là vài nghìn năm. Mặc dù Diệp Huyền không biết đại linh bảo khổ là nơi nào, nhưng nhìn thái độ của mấy người địa linh tộc kia, hắn biết lần này hắn sắp phát tài rồi. Phải bình tĩnh, phải khiêm tốn. Có bảo vật nào mà hắn chưa từng thấy đâu. Không lâu sau, Sơn Khâu đưa Diệp Huyền tới một tòa thủy tinh lâu các. Trước tòa thủy tinh lâu các này có hai hắc bảo lão giả, người bảo vệ địa linh bảo khổ. Đây cũng là hai người mạnh nhất trong địa linh tộc. Diệp Huyền liếc nhìn hai người, hắn không cảm nhận được khí tức của hai người này, thế nhưng hắn cảm nhận được nguy hiểm. Điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên. Hiện giờ hắn đang ở phá phàm cảnh, đáng ra phải hiếm người có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm mới phải. Lúc này, lão giả phía bên trái đột nhiên nói, Sơn Khấu, khí tức ban nãy là của thủ hộ thần sao? Sơn Khấu bật cười, Tả trưởng lão, người cảm nhận đúng rồi đó, là của thủ hộ thần. Tả trưởng lão khẽ nói, nhưng tiếc rằng chỉ là một phân thân. Sơn Khâu mỉm cười, Tả trưởng lão, ta muốn đưa người này vào trong chọn vài món đó. Tả trưởng lão gật đầu, điều nên làm. Lúc này, hữu trưởng lão nãy giờ không lên tiếng đột nhiên bảo, ba thứ. Chọn ba thứ. Hắn ta vừa dứt lời thì những người địa linh tộc lập tức hít một hơi lạnh, ba món cơ à. Phải biết rằng dù có là tộc trưởng thì 1000 năm cũng chỉ được vào đây một lần, hơn nữa còn chỉ được chọn một món đồ. Nhân loại này vừa đến đã được chọn ba món. Đương nhiên, không ai đó kỵ, càng không ai tỏ vẻ bất mãn, bởi lẽ đó là con của thủ hộ thần. Lúc này, Tả trưởng lão đột nhiên nói, ba món thì keo kiệt quá, tiểu gia hỏa, sau khi người vào đó thì, người có thể chọn 10 món. 10 món? Mọi người trong địa linh tộc hóa đá. Sơn Khâu cũng bất ngờ, 10 món cơ đầy. Đây không phải một con số nhỏ đâu. Bởi lẽ bất cứ một món bảo vật nào trong này đều có giá trị vô cùng lớn. Hữu trưởng lão liếc nhìn Tả trưởng lão, thế nhưng hắn ta không nói gì. Tả trưởng lão mỉm cười, vào đi. Sơn Khâu gật đầu, hắn ta đang định dẫn Diệp Huyền vào thì lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, từ phía sau, cha, ta cũng muốn vào. Diệp Huyền quay người nhìn, đó là một nữ tử khoảng 17, 18 tuổi, trông nàng rất xinh, đẹp và lanh lợi, bên eo nàng còn có một thanh chùy thủ. Sơn Khâu nhíu mày, ngươi không được vào. Nữ tử tuổi thân nói, ta chỉ muốn vào xem tác phẩm của các đại sư thôi mà, ta cũng đâu muốn bảo vật. Trong đó, Sơn Khâu thở dài một hơi, nha đầu, ngươi không thể vào, đợi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cho nàng ta vào cùng đi. Nghe vậy, Sơn Khâu bèn nhìn hắn, Diệp Huyền nhìn hai trưởng lão, được không? Tả trưởng lão khẽ mỉm cười, được chứ. Đương nhiên hắn ta phải nể mặt Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền khẽ hành lễ, đa tạ. Nữ tử đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng cười hi hi. Cảm ơn ca ca. Diệp Huyền mỉm cười, ta tên là Diệp Huyền, ngươi thì sao? Nữ tử khẽ mỉm cười, Sơn Linh. Diệp Huyền nói, Sơn Linh muội muội, chúng ta vào thôi. Nói đoạn, hắn và Sơn Linh bèn đi về phía không xa. Sơn Khâu liếc nhìn Diệp Huyền, ánh mắt hắn ta lóe lên vẻ cảm kích, rất nhanh sau đó, hắn ta cũng đi theo. Mấy người bọn họ vào trong xong thì hữu trưởng lão đột nhiên nói, mời món đồ. Tả trưởng lão nói, năm xưa nếu như không nhờ phụ thân hắn thì địa linh tộc đã phải biến mất rồi. Hữu trưởng lão trầm mặc. Tả trưởng lão lại nói, tiểu gia hỏa này đã đạt đến phá phàm cảnh. Nghe vậy, hữu trưởng lão bèn gật đầu, hắn ta không nói thêm gì nữa. Bởi lẽ hắn ta đã hiểu, phụ thân là thủ hộ thần của địa linh tộc, con trai lại là kỳ tài, hắn cũng có thể trở thành thủ hộ thần của địa linh tộc. Sau khi tiến vào địa linh bảo khổ, hình như Diệp Huyền nhớ đến điều gì đó, hắn bỗng hỏi, bá phụ, trước đó ta từng thấy một cái cổ thuẫn khá cũ, cổ thuẫn này có thể ngăn chặn tất cả sức mạnh, cổ thuẫn này có ở trong địa linh bảo khổ không? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Sơn Khâu mỉm cười, cái người nói chắc là Vu Giả Thuẫn rồi, món bảo vật đó là do địa linh tộc trùng ta tạo ra, thế nhưng lại không ở trong địa linh bảo khố, bởi nó là một món đồ bỏ đi, không có tự cách ở trong địa linh bảo khổ. Năm xưa lúc chúng ta bảo phụ thân người chọn bảo vật, hắn ta chẳng muốn thứ gì cả, cuối cùng không từ chối được nên hắn ta đã lấy bừa một cái khiên cũ, nói gì mà mang cho một tiểu gia hỏa nào đó chơi, khiến chúng ta cũng thấy rất ngại, bởi vì cái món Vu Giả Thuẫn đó thực sự không khác gì rác rưởi cả. Món đồ bỏ đi, không có tư cách ở trong địa linh bảo khố. Quá rác rưởi. Diệp Huyền bỗng cảm giác chân mình chợt nhẹ bẫng, không thể không nói, lúc này trong lòng Diệp Huyền đang vô cùng chấn động. Cái cổ thuẫn đó kinh khủng như thế nào hắn là người rõ nhất, Phải biết rằng đến phi đao của Mục Tiểu, đạo cũng không thể chống lại được cái cổ thuẫn đó. Có cái cổ thuẫn đó thì Diệp Huyền gần như có thể đối đầu với ba người bảo vệ vũ trụ kia. Tuy nhiên cổ thuẫn lại chỉ là một thứ rác rưởi qua lời của Sơn Khâu. Diệp Huyền càng lúc càng mong chờ địa linh bảo khố. Rất nhanh sau đó, ba người đã tiến vào địa linh bảo khố. Đập vào mắt là hơn 100 quang trụ màu đỏ rực, bên trong mỗi một quang trụ đều có một món bảo vật, các thể loại đều có. Diệp Huyền bước tới trước một quang trụ gần hắn nhất, bên trong quang trụ này có một cái thuẫn, hình tròn màu đen, viên thuẫn này trơn nhẵn như mặt gương, bên trên nó còn có rất nhiều phù văn kỳ lạ. Diệp Huyền tò mò hỏi, Sơn Khâu bá phụ, đây là? Sơn Khâu mỉm cười, đây là chấn thần thuần, nó thuộc cấp hoàn mỹ trong truyền thuyết. Diệp Huyền hỏi, lợi hại không? Sơn Khâu lắc đầu, cũng không quá lợi hại, tác dụng cốt lõi nhất của nó là phản sát thương, nó có thể khiến đối phương bị thương ngược lại gấp 2 lần. Diệp Huyền sững sờ, đoạn hỏi, 2 lần sao? Sơn Khâu gật đầu, ví dụ một kiếm của người chém lên nó thì nó có thể đánh lại người bằng sức mạnh, gấp 2 lần uy lực của đường kiếm kia. Diệp Huyền nuốt nước bọt, bá phụ, thế còn không lợi hại sao? Sơn Khâu mỉm cười, cũng chỉ có vậy thôi, đi thôi, chúng ta xuống tầng tiếp theo. Nói đoạn, hắn ta bèn kéo hắn đi xuống tầng phía dưới. Diệp Huyền vẫn còn lưu luyến cái chấn thần thuẫn kia, thực ra hắn rất muốn mang nó đi. Sơn Linh ở bên cạnh đột nhiên che miệng cười, Diệp ca ca, đằng sau còn nhiều thứ hay ho hơn. Diệp Huyền mỉm cười, hắn hơi quê rồi. Rất nhanh sau đó, ba người đã xuống tầng tiếp theo. Khi xuống tầng này, Diệp Huyền trông thấy hơn 60 quang trụ màu tím, ít hơn gần một nửa so với tầng vừa rồi. Diệp Huyền lại bước tới trước một quang trụ. Lúc này, Sơn Khâu đột nhiên kéo hắn lại, đừng nhìn cái này, nào xem bên kia đi. Diệp Huyền, Sơn Khâu đưa hắn tới trước một quang trụ khác. Bên trong quang trụ này là một chiếc gương màu đen, khung của chiếc gương ánh lên màu vàng kim. Bên trên cái gương còn có những phù văn màu đỏ rất kỳ lạ. Diệp Huyền nhìn Sơn Khâu mỉm cười, đây là thiên địa huyền kính. Diệp Huyền vội vàng hỏi, có tác dụng gì? Sơn Khâu bật cười ha ha, vật này có tác dụng kỳ diệu lắm, nó có thể phục chế. Diệp Huyền có hơi không hiểu, phục chế? Sơn Khâu gật đầu, một khi sử dụng nó thì có thể phục chế một phân thân của đối thủ, mà phân thân này có sức chiến đấu ít nhất phải bằng 7 phần so với đối thủ. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục, đương nhiên, kiểu cường giả như phụ thân người thì không thể phục chế được. Diệp Huyền khẽ nói, chỉ có 7 phần sức chiến đấu thôi sao? Thực ra hắn thấy hơi thất vọng, bởi lẽ nếu chỉ có 7 phần sức chiến đấu thì vẫn không bằng cái cổ thuẫn kia. Lúc này, Sơn Khâu mỉm cười nói, nếu như chỉ là phục chế thì chắc chắn nó không có tư cách được đặt trong này rồi. Diệp Huyền vội vàng hỏi, còn có tác dụng gì sao? Sơn Khâu mỉm cười, nó còn có thể phục chế 10 người, hơn nữa nó cũng phục chế được cả chính mình. 10 người. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi. Nếu như chỉ là một người thì chẳng có tác dụng gì mấy, song 10 người thì hoàn toàn khác. 10 người cơ à? 10 người đánh một mục tiểu đạo, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Nếu như đối thủ mạnh hơn mình thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ có thêm 10 cường giả siêu cấp. Sơn Khâu mỉm cười, ngươi động lòng rồi hả? Diệp Huyền gật đầu, 10 người cơ đấy, hơi bị vô lý. Sơn Khâu bật cười ha ha, sau đó hắn ta thảm đọc chủ ngữ, rất nhanh sau đó, tử sắc quang trụ kia đột nhiên tách ra, tiếp đó thiên địa huyền kính bèn bay ra. Sơn Khâu mỉm cười, nhỏ một giọt máu đi. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói đoạn hắn bèn đè đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi vào mặt trước gương. Thiên địa huyền kính khẽ rung lên, nó chiếu một tia ánh sáng vào trán hắn. Huỳnh! Diệp Huyền run rẩy, ngay sau đó thiên địa huyền kính bèn hóa thành một đường bạch quang và nhập vào giữa trán Diệp Huyền. Ngay sau đó, trước trán Diệp Huyền xuất hiện một ẩn ký nho nhỏ của thiên địa huyền kính, song rất nhanh sau đó nó đã biến mất. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, khoảnh khắc ấy hắn cảm nhận được thiên địa huyền kính. Hắn xòe tay ra, thiên địa huyền kính bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, bên cạnh hắn bỗng xuất hiện 10 Diệp Huyền, 10 phân thân. Diệp Huyền nhìn Sơn Khâu, sức chiến đấu của bọn họ thì sao? Sơn Khâu mỉm cười, phục chế hoàn toàn ý chí chiến đấu của ngươi. Diệp Huyền đột nhiên chém một kiếm xuống bên phải, phân thân phía bên phải của hắn lập tức biến mất. Khi nó xuất hiện lại một lần nữa thì đã cách đó khoảng vài trượng. Ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện cách trán Diệp Huyền khoảng nửa thước. Sinh tử nhất kiếm. Có điều thanh kiếm này còn chưa chạm đến trán hắn thì đã bị hai ngón tay kẹp lại. Thế nhưng ngay sau đó, một đường kiếm quang nữa đột nhiên chém xuống từ trên đỉnh đầu hắn. Bạt kiếm thuật. Diệp Huyền thầm thấy ngạc nhiên, phân thân này lại biết cả kiếm kỹ của hắn, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới của phân thân này cũng là phá phàm cảnh, đương nhiên vẫn có khác biệt, phải nói là nó là ngụy phá phàm cảnh. Diệp Huyền sử dụng tâm niệm, phân thân ra tay kia lập tức dừng lại, sau đó cung kính lùi sang bên cạnh. Sơn Khâu mỉm cười, người thấy thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, bá phụ, ngoài những cường giả cấp bậc như phụ thân ta ra thì nó đều có thể phục chế những cường giả khác sao? Sơn Khâu lắc đầu, không ghê gớm như vậy đâu, một vài cường giả đặc biệt cũng không thể phục chế. Có thể nói, nó có thể phục chế được những cường giả trên phá phàm cảnh, hơn nữa khi phục chế các cường giả phá phàm cảnh thì nhiều nhất phân thân cũng chỉ có chưa đến 6 phần sức chiến đấu của đối phương mà thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Nếu như đến cường giả như cha hắn mà cũng phục chế được thì cũng biến thái quá. Có điều, nó phục chế được cả cường giả trên phá phàm cảnh, không thể không nói cái gương này cũng lợi hại đấy chứ. Mặc dù chỉ có 6 phần sức chiến đấu, song phục chế được tận 10 bản cơ mà. Một món thần khi để đánh hội đồng, Sơn Khâu lại nói, ngươi có biết tại sao món thần vật này lại là thần vật hoàn mỹ trong truyền thuyết không? Diệp Huyền lắc đầu. Sơn Khâu mỉm cười, bởi vì phân thân được tạo ra bởi món thần vật này dù có chết cũng không ảnh hưởng gì đến bản thể của ngươi. Ban đầu vị đoạn tạo sư truyền thuyết tạo ra món thần vật này đã tốn vài trăm năm nghiên cứu để làm được điều này đấy. Diệp Huyền khẽ nói, lợi hại. Sơn Khâu gật đầu, về phương diện chế tạo thì tộc ta có ưu thế trời ban, hơn nữa mọi người đều rất yêu thích công việc chế tạo, thế nhưng tộc ta lại không có hứng thú gì về tu luyện, bởi thế sức chiến đấu của chúng ta hơi yếu. Nếu năm xưa không nhờ phụ thân ngươi thì tộc ta dù không bị diệt tộc cũng phải phục tùng người khác, trở thành nô lệ của người khác. Diệp Huyền tò mò, bá phụ, năm xưa thế lực nào đã ra tay với các ngươi vậy? Sơn Khâu lắc đầu, thế lực nào cũng có, trong đó còn có cả vũ trụ thần đình, bọn họ khá biết cách vòng vo, nói là chiêu mộ chúng ta, mong chúng ta có thể tham gia vào vũ trụ thần đình, bọn họ có thể bảo vệ chúng ta, thế nhưng mỗi năm chúng ta phải nộp cho bọn họ 7 phần thần vật chế tạo. Được, nộp 7 phần. Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói khẩu vị cũng lớn thật đấy. Sơn Khâu lại nói, mà thể lực suýt chút nữa đã hủy diệt địa linh tộc chúng ta là thủ yêu nhất tộc. Năm xưa chủng tộc này muốn hủy diệt chúng ta là bởi bọn họ muốn có một món thần giả siêu cấp của địa linh tộc, đó chính là bất bại chiến thần giáp. Diệp Huyền tỏ vẻ hiếu kỳ, bất bại chiến thần giáp. Sơn Khâu gật đầu, đó là thần khí siêu cấp được 9 vị đoạn tạo sư truyền kỳ tạo ra, có thể nói đây là chiến giáp hoàn mỹ nhất từ trước đến nay của địa linh tộc, bởi vì nó không những được 9 vị đoạn tạo sư chế tạo tỉ mỉ mà còn sử dụng rất nhiều vật liệu quý báu của địa linh tộc, có thể nói đây là một chiến giáp mà địa linh tộc chúng ta đã dốc hết vốn liếng để tạo ra, nó cũng niềm kiêu hãnh của địa linh tộc chúng ta. Diệp Huyền chớp chớp mắt, ta có thể xem nó không? Sơn Khâu do dự rồi nói, chuyện này nếu chỉ xem thôi thì đương nhiên là được, nhưng Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta không lấy đâu, chỉ xem thôi. Sơn Khâu khẽ cười, được, tí nữa sẽ đưa người đi xem. Nào, nơi này còn một vài bảo vật được lắm, thích hợp với người. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa Diệp Huyền tới một bên khách. Trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng quan sát những quang trụ, nói thật thì cái nào hắn cũng muốn, thế nhưng làm người không thể làm như vậy. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bóng dừng lại, hắn nhìn về phía một quang trụ, bên trong tử sắc quang trụ, đó là một long ẩn màu vàng kim. Long an, Diệp Huyền tò mò hỏi, bá phụ, đây là? Sơn Khâu mỉm cười, đây là Thiên Long ấn, bên trong nó ẩn chứa sơn xuyên hà lưu chi khí, sở hữu ấn này ngươi không những được Thiên Long hộ thể mà còn có thể dựa vào ẩn này để tăng cường long khí của mình, mặc dù nó rất lợi hại, thế nhưng không thích hợp với ngươi, bởi vì ẩn này phải dùng trên người đế hoàng thì mới có thể phát huy tác dụng triệt để, có thể nói, nếu như đế hoàng nhân gian mà có ẩn này thì không những thành công trong tu luyện mà còn có thể nắm giữ nhất quốc chi thể mà cái ấn này tạo ra. Diệp Huyền đột nhiên nói, bá phụ, ta muốn cái này. Sơn Khâu có hơi ngạc nhiên, cháu trai à, cái ấn này không thích hợp với người cho lắm đâu. Diệp Huyền mỉm cười, ta có một thế tử, vừa hay nàng là đế hoàng nhân gian, cái này rất thích hợp với nàng ấy. Sơn Khâu khẽ mỉm cười, được. Nói đoạn, hắn ta lại nhằm đọc chủ ngữ, quang trụ kia nứt ra, Thiên Long ấn ở bên trong bèn bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó cất Thiên Long ấn đi. Sơn Khâu cười nói, cháu trai, kiếm đạo của người là phá phàm cảnh đúng không? Diệp Huyền gật đầu, hắn mỉm cười, đúng vậy. Sơn Khâu khẽ mỉm cười, thế tiếp theo đây người sẽ thích món bảo vật này cho coi, bởi lẽ nó thích hợp với ngươi. Diệp Huyền tò mò hỏi, là gì thế? Sơn Khâu bật cười ha ha, ngươi sẽ thấy ngay thôi. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa Diệp Huyền đi về phía không xa. Diệp Huyền vừa đi vừa quan sát xung quanh, không thể không nói, bảo vật ở nơi này kinh khủng thật. Lúc này coi như Diệp Huyền đã hiểu vì sao địa linh tộc lại bị người ta nhòm ngó rồi. Một chủng tộc có nhiều bảo vật như thế này thì không phải đáng sợ bình thường thôi đâu. Bất cứ một thế lực nào có được bảo vật của địa linh tộc thì thực lực ít nhất cũng phải tăng lên máy lán. Đúng lúc này, Sơn Khâu bỗng dừng lại, hắn ta chỉ vào một quang trụ ở phía xa, cười nói, chính là món bảo vật này. Diệp Huyền nhìn về phía quang trụ, khi trông thấy món đồ bên trong quang trụ ấy, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Bên trong tử sắc quang trụ đó là một hộp đựng kiếm. Cả kiếm hạp mang màu vàng kim nhàn nhạt, mặt chính diện vẽ một lá kim sắc phù văn có hình chữ vạn và nằm ngay chính giữa. Còn mặt sau kiếm hạp này thì vẽ một thanh tiểu kiếm màu đen, trên đỉnh thanh tiểu kiếm này có một giọt máu đỏ tươi. Diệp Huyền tò mò hỏi, bà phụ, đây là? Sơn Khâu mỉm cười, tảng sát kiếm hạp. Diệp Huyền chớp mắt, tảng sát kiếm hạp. Sơn Khâu gật đầu, kiếm hạp này chủ hung, bên trong nó ẩn chứa sát khí, nộ khí, oán khí, lệ khí, hung khí, ác khí, tử khí của hàng trăm triệu hung hồn, một khi thi triển nó thì đúng là chẳng khác gì địa ngục trần gian. Nói đến đây, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền. Nếu không phải người đã đạt đến phá phàm cảnh, hơn nữa, huyết mạch của người vốn đã chủ hung thì ta cũng không giới thiệu bảo vật này cho ngươi đâu. Lúc này, Sơn Linh ở bên cạnh bỗng nhiên nói, Diệp ca ca rất thích hợp với vật này. Sơn Khâu khẽ gật đầu, vốn kiếm, người cũng không ít, vật này nằm, đạo của người đã bất phàm, hơn nữa huyết mạch lại chủ hung giết, trong tay người là quá hợp rồi, có điều người vẫn phải cẩn thận, những hung hồn chi khí này cũng không đơn giản đâu. Diệp Huyền có hơi tò mò, bá phụ, thế tiền bối đã tạo ra kiếm hàm này kiểu gì vậy, chẳng lẽ lại đỗ sát, sinh linh. Sơn Khâu lắc đầu cười, đương nhiên là không rồi, hồi đầu để thu thập những hung hồn chi khí này, vị, tiền bối đó đã mất cả hàng trăm năm. Diệp Huyền kinh ngạc, hàng trăm năm ư. Sơn Khâu gật đầu, mỗi một thần vật cấp bậc truyền thuyết thì đều rất khó để tạo ra, nhất là những thần vật truyền thuyết cấp bậc hoàn mỹ. Diệp Huyền khẽ nói, trong này đều là tâm huyết của địa linh tộc. Sơn Khâu mỉm cười, đúng vậy. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía quang trụ, ngươi thử nó đi. Nói xong, hắn ta thầm đọc chú ngữ, rất nhanh sau đó, quang trụ dẫn biến mất, táng sát kiếm hạp xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bá phụ, vị tiền bối tạo ra thần vật này là một kiếm tu hạ? Sơn Khâu lắc đầu, không phải, có điều hắn ta thích kiếm, cả đời đều dành để nghiên cứu kiếm. Bên trong tảng sát kiếp hạp này còn có 12 thanh hung kiếm, hiện giờ ngươi có thể để chúng nhận, người làm chủ, sau đó thử, không được, không thể thử ở nơi này thì chúng ta cũng không chống đỡ nổi hung hồn chi khi trong đó. Diệp Huyền gật đầu, hắn đè ngón tay, một giọt máu tươi rơi xuống kiếm hạp, giọt máu này đi vào trong kiếm hạp, kiếm hợp bèn hóa thành một đường kiếm quang và nhập vào trán hắn. Huỳnh, chỉ trong chốc lát, xung quanh Diệp Huyền xuất hiện một luồng khí tức màu đỏ đậm. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Sơn Khâu lập tức thay đổi, hắn ta vội vàng kéo Sơn Linh lui lại, đồng thời cầm một cái cổ thuẫn màu đen chắn trước mặt. Ở phía xa xa, Diệp Huyền nhắm hai mắt lại, cả người hắn đang run rẩy. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Sơn Linh có hơi lo lắng, cha ơi, Diệp ca ca không có chuyện gì chứ? Sơn Khâu lắc đầu, hắn có phong ma huyết mạch này không đơn giản đâu, những hung hồn chi khi đó không thể ảnh hưởng đến hắn đâu. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền ở phía xa xa bỗng giơ tay phải lên, sau đó ấn xuống dưới, dần dần, những khí tức màu đỏ xung quanh hắn bèn biến mất. Hắn thầm kinh ngạc, ban nãy những hung hồn chi khí đúng là có hơi kinh khủng thật, khoảnh khắc đó, suýt nữa thì hắn đã không khống chế được cảm xúc của mình. May là những hung hồn chi khí không nhắm vào hắn đấy, nếu như chúng nhắm vào hắn thì hắn cũng không chắc mình có thể chống đỡ được. Cái thứ này hợp để dùng với phong ma huyết mạch, đơn giản mà nói thì hai thứ này kết hợp không khác gì hổ mọc thêm cánh, đương nhiên bản thân Diệp Huyền cũng sẽ không tỉnh lại được. Diệp Huyền xòe tay ra, hắn chỉ muốn thử tảng sắt kiểm hạp. Đúng lúc ấy, Sơn Khâu vội vàng nói, không được dùng ở nơi này. Diệp Huyền nhìn hắn ta, Sơn Khâu trầm giọng nói, món bảo vật này mà được thi triển thì sẽ lập tức biến nơi này thành địa ngục trần gian đấy. Mà bên trong địa linh bảo khổ, mỗi một món thần vật đều có ý thức tự chủ, nếu như chúng cảm nhận được mình đang bị mạo phạm thì sẽ công kích ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, được. Hắn nhận ra những thần vật này không hề đơn giản, nếu như những thần vật này tấn công hắn thì đúng là chưa chắc hẳn đã chống lại được. Sơn Khâu mỉm cười, chúng ta tới tầng tiếp theo đi. Diệp Huyền tò mò, bá phụ, địa linh bảo khố có mấy tầng đấy? Sơn Khâu nói, tổng cộng có 5 tầng, càng xuống thì càng nhiều bảo vật tốt. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng mong chờ lắm. Rất nhanh sau đó, ba người đã tới tầng thứ ba. Trong tầng thứ ba chỉ có hơn 30 kim sắc quang chua, lại ít hơn một nửa. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn một quang trụ, bên trong quang trụ đó là một cây trường thương này tối màu, thể những mũi cây thương lại đỏ như máu. Diệp Huyền bước đến trước quang trụ, Sơn Khâu đột nhiên bảo, cây thương này tên là Lăng Thiên, nó được một tinh thần thần thiết tạo ra, có mang tinh thần chi lực vô cùng vô tận, nếu như đứng trong tinh không thì cây thương này có thể ngưng tụ tinh hà vũ trụ chi khí, và thế mà đầu của cây thương này được tạo bởi dung nham. Nếu như đứng giữa đất trời này thì cây thương có thể ngưng tụ đại địa chi lực và dung nham chi lực sâu bên trong lòng đất. Nếu như một vị cường giả thương đạo sử dụng cây thương này mà đứng giữa đất trời thì sức chiến đấu của hắn ta ít nhất phải tăng lên 5 phần. Nếu như đứng giữa tinh không thì sức chiến đấu có thể tăng lên 6, 7 phần. Diệp Huyền lập tức nói, bá phụ, ta muốn thứ này. Sơn Khâu liếc nhìn hắn và mỉm cười, đấy cho hồng nhan nào đó hay sao? Diệp Huyền mỉm cười, đúng vậy. Sơn Linh ở bên cạnh đột nhiên nở nụ cười tình nghịch, Diệp ca ca, người có bao nhiêu hồng nhan vậy? Diệp Huyền cười tươi rói, không nhiều, cũng mười mấy người thôi à. Mười mấy người? Nghe vậy, gương mặt Sơn Khâu như đóng băng. Sơn Linh thì bật ngón tay cái với Diệp Huyền, đỉnh. Diệp Huyền bật cười ha ha, hắn nhìn Sơn Khâu, bá phụ, vất vả cho người rồi. Sơn Khâu gật đầu, hắn ta thầm đọc chủ ngữ. Rất nhanh sau đó, quang trụ kia bèn biển mất, cây trường thương kia bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nắm lấy cây trường thương, khoảnh khắc nắm lấy trường thương, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ lớn. Thương tốt. Diệp Huyền quan sát cây trường thương, nó quá thích hợp với An Lan Tú. Sơn Khâu mỉm cười, bên này có một món bảo vật rất thích hợp với người, đi theo ta. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa Diệp Huyền đi về phía bên phải, ba người đi tới một góc, nơi này có một quang trụ, Thế nhưng bên trong quang trụ chẳng có gì cả. Diệp Huyền quay đầu nhìn Sơn Khâu, Sơn Khâu mỉm cười, cảm nhận đi. Diệp Huyền gật đầu, thần thức bao phủ lấy quang trụ, tuy nhiên hắn chẳng cảm nhận được gì cả. Ánh mắt Diệp Huyền lóe lên vẻ ngạc nhiên, bá phụ, đây là... Sơn Khâu mỉm cười, ẩn giáp. Diệp Huyền tò mò, ẩn giáp. Sơn Khâu gật đầu, nó có thể giúp người ta che giấu đi khí tức, đương nhiên không chỉ đơn giản là ẩn thân, ngươi đừng coi thường nó, mặc dù nó không lớn nhưng bên trong nó chứa hàng trăm triệu phù văn, những lá phù văn này khác nhau, thế nhưng khí tức thì liên quan đến nhau, nếu như người sử dụng nó thì hàng trăm triệu lá phù văn này sẽ tự động vận chuyển và sản sinh ra một sức mạnh thần bí, cực kỳ đặc biệt, loại sức mạnh này có thể giúp người ra khỏi vũ trụ và vào trong một trạng thái cực kỳ vi diệu, có thể nói là sau khi thoát ra khỏi vũ trụ thì người sẽ tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Diệp Huyền trong mày, ra ngoài vũ trụ, thế giới hoàn toàn mới. Sơn Khâu khẽ gật đầu, một trạng thái rất kỳ diệu, ở trong vũ trụ, thế nhưng lại không trong vũ trụ. Vì, đoạn tạo sư đó muốn nghiên cứu loại thế giới kia, nếu như hắn ta có thể nghiên cứu thành công thì, món bảo vật này có khả năng sẽ vượt qua cả cấp truyền thuyết, nhưng tiếc rằng hắn ta đoản mệnh, còn chưa nghiên cứu xong thì đã đi rồi. Diệp Huyền. Sơn Khâu nhìn quang trụ kia rồi thở dài, đúng là đáng tiếc, nếu như để hắn ta nghiên cứu ra thế giới, thần bí kia thì ẩn giáp này chắc chắn sẽ vượt qua cấp bậc truyền thuyết. Nói đoạn, hắn ta bèn nhầm đọc chú ngữ, rất nhanh sau đó, quang trụ biến mất. Diệp Huyền vội vàng đè ngón tay, một giọt máu bay ra, ngay sau đó, cơ thể hắn khẽ run lên, rất nhanh, sau đó, hắn nhận ra bên trong cơ thể mình có một thứ kỳ diệu nào đó. Ẩn giáp. Diệp Huyền vừa sử dụng tâm niệm đã biến mất ngay tại chỗ. Khoảnh khắc hắn biến mất, bên ngoài điện, Tả trưởng lão và Hữu trưởng lão cau mày. Hai người nhìn nhau, Hữu trưởng lão trầm giọng nói, cái tên Sơn Khâu này lại đưa món đồ kia cho hắn. Tả trưởng lão mỉm cười, không sao. Hữu trưởng lão liếc nhìn Tả trưởng lão, người đúng là rộng lượng. Tả trưởng lão khẽ nói, lão hữu, năm xưa phụ thân của hắn đã cứu cả địa linh tộc chúng ta, thế nhưng hắn ta chẳng cần một món thần vật nào, không những thế, hắn ta còn để lại một đường kiếm khí trong địa linh tộc chúng ta, để bọn thú yêu tộc kia không dám tới gần trong vòng gần 4 vạn năm nay. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Hữu trưởng lão, cường giả như thế, dù chúng ta có đưa chiến thần giáp cho hắn ta thì hắn ta cũng chẳng để vào mắt, ngươi có hiểu ý của ta không? Hữu trưởng lão trầm giọng nói, ta hiểu ý của người, kiểu cường giả như thế dù chúng ta có muốn nịnh nọt cũng chẳng có tư cách và năng lực, bởi vì trong mắt hắn ta, tất cả bảo vật của địa linh tộc đều chẳng khác gì một nắm đất. Tả trưởng lão gật đầu, sở dĩ ngày đó hắn ta giúp địa linh tộc cũng không phải do hắn ta nhìn chúng bảo vật của chúng ta mà là bởi cái tên Sơn Khâu kia. Nói đến đây, hắn ta thầm thở dài một hơi, Sơn Khâu cũng không có tư cách làm tộc trưởng đâu, bởi lẽ trong địa linh tộc, kỹ thuật rèn của hắn ta chẳng ra làm sao cả. Thế nhưng lúc địa linh tộc đối mặt với nguy cơ hủy diệt, cái tên này đã đưa một người tới, chính là Thanh Sam Nam Tử. Không một ai biết sao Sơn Khâu lại kết giao với Thanh Sam Nam Tử được, bọn họ chỉ biết hai người xưng huynh gọi đệ với nhau, cũng bởi từng quan hệ ấy nên dùng đầu ngón chân để nghĩ bọn họ cũng biết nên để ai làm tộc trưởng. Lúc này Tả trưởng lão lại nói, vị tiền bối đó có cấp bậc quá cao, chúng ta không thể kết giao. Thế nhưng con trai hắn ta thì khác, lần này hắn ta đưa con trai tới địa linh tộc chúng ta, rất rõ ràng hắn ta muốn chúng ta rèn luyện hắn. Trong tình huống này, nếu chúng ta tạo điều kiện cho tiểu gia hỏa đó thì có khác gì đang kết giao với hắn không? Hơn nữa, tiểu gia hỏa kia vốn đã yêu nghiệt, sau này biết đâu hắn sẽ trở thành cường giả cấp bậc như phụ thân hắn cũng nên, mà bây giờ chúng ta giúp đỡ hắn, sau này chắc chắn hắn cũng sẽ nhớ đến ân tình này và giúp đỡ địa linh tộc chúng ta. Hữu trưởng lão khẽ gật đầu, cũng không phải ta không nỡ, ôi, thôi vậy, chỉ cần hắn không lấy chiến thần giáp là được. Tả trưởng lão khẽ gật đầu. Trong địa linh bảo khổ, lúc này Diệp Huyền đang tiến vào một thế giới kỳ diệu, loại thế giới này rất lạ, bởi vì hắn cảm giác mình không còn ở trong vũ trụ này, thế nhưng lại không nói rõ được mình đang ở đâu. Mà lúc này hắn đang thấy vô cùng chấn động, bởi hắn nhận ra mọi thứ trước mặt đều trong suốt, tất cả những vật cản đều không tồn tại, mọi thứ đều bày ra trước mắt hắn. Hiện giờ Diệp Huyền như đang đứng ở góc nhìn của một vị thần, trước mặt hắn, mọi thứ đều trong suốt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, ở mãi phía xa hắn trông thấy một vài quang nguyên không, thuộc về vũ trụ bên ngoài kia. Hắn đang định đi thám thính thì lúc này, giọng nói của Tiểu Tháp đột nhiên vang lên, tiểu chủ, tuyệt, đối không được rời khỏi nơi này. Nghe Tiểu Tháp nói vậy, Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Diệp Huyền nghi hoặc, tại sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ta cũng không biết, ta chỉ biết xung quanh có một vài sự tồn tại, đặc biệt, hiện giờ bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra người, thế nhưng nếu người động đậy thì bọn chúng sẽ phát hiện ra người. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất mạnh sao? Tiểu Tháp do dự một lát rồi nói, rất mạnh, tuyệt đối không phải thử mà người có thể đối phó đâu. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi hỏi, nếu như cha ta ở đây thì hắn ta có nguy hiểm không? Tiểu Tháp lập tức nói, không đâu, hơn nữa hình như chủ nhân cũng từng tới nơi này rồi. Diệp Huyền có hơi không hiểu, thế sao ngươi lại không biết nơi này? Tiểu Tháp mỉm cười, ta và mấy người Tiểu Bạch đi chơi rồi,

phải bảo cha mình để lại chân ngôn gì đó mới được. Lúc này, cơ thể Diệp Huyền đã khôi phục lại như thường, hắn nhìn đỏ ở phía xa xa, ấy thế mà không, thấy đồ đâu nữa. Ở đằng xa, Ngôn Tiểu Tiểu cũng nhíu chặt mày, nàng mấp máy môi, không biết đang nói gì đó. Không gian xung quanh nàng đột nhiên chia tách, những tầng không gian chia tách ấy như những chiếc gương, bên trong là vô số Ngôn Tiểu Tiểu và đỏ, trông quỷ dị vô cùng. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền bèn trở nên nghiêm trọng, Ngôn Tiểu Tiểu này cũng lắm trò phết nhỉ. Lúc này, giọng nói của Mục Tiểu Đào lại vang lên trong đầu Diệp Huyền, đây là vạn tượng không gian, thuật pháp siêu mạnh, kiếm thù kia bị nhốt trong đó, trong thời gian ngắn không thể ra ngoài, được đâu, hiện giờ ngươi mau nghĩ cách giữ cái mạng mình đi. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi dùng huyền khí truyền âm, ai đáng sợ nhất trong thần đình? Mục Tiểu Đạo đáp, một tiểu nữ hài làm sát thủ. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu nữ hài làm sát thủ? Mục Tiểu Đạo nói, năng lực ám sát của nàng ta tuyệt thế vô song, ngươi phải cẩn thận vào. Sát thủ? Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, đoạn lại hỏi, nàng ta có ở đây không? Mục Tiểu Đạo nói, trước đó nàng ta đi tìm người đấy, hiện giờ thì không biết. Diệp Huyền do dự một lát rồi hỏi, đáng sợ đến mức nào? Mục Tiểu Đạo trầm giọng nói, có thể miểu sát một cường giả diệt phàm cảnh một cách dễ dàng. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền bèn giật giật, mẹ kiếp, vậy còn đánh gì nữa? Miểu sát một cường giả diệt phàm cảnh một cách dễ dàng. Diệp Huyền bỗng thấy sống lưng mình lành lạnh, thầm nói, Tiểu Tháp, có nguy hiểm thì nhất định phải báo cho ta đấy, biết chưa? Hắn biết, mặc dù Tiểu Tháp là một đứa lông bông nhưng khả năng dự báo của nó rất giỏi. Tiểu Tháp cười he he, yên tâm, có ta đây thì chỉ cần cường giả nguy hiểm chí mạng đối với người xuất hiện trong phạm vi 100 mét là ta sẽ biết ngay. Diệp Huyền nhíu mày, 100 mét, cái gì vậy? Tiểu Tháp nói, cách nói ở ngân hà hệ đầy, khoảng cách 100 mét, thực ra ta cũng không biết, đâu? Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, người không biết mà còn nói mình có thể dự báo trong vòng 100 mét, người đang đùa ta đấy à? Hắn cảm giác Tiểu Tháp không phải một tên lông bông mà là một tên chuyên đào hố cho người khác. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đúng lúc ấy, mười mấy hắc ảnh bỗng nhiên bay đến không gian xung quanh Diệp Huyền. Ngay sau đó, mười mấy đường hàn mang lao về phía hắn. Đây đều là những cường giả nấp trong bóng tối của vũ trụ thần đình. Rất rõ ràng, sau khi có mệnh lệnh của thần quan, bọn họ đều muốn giết Diệp Huyền. Diệp Huyền nở nụ cười lạnh lùng, hắn sử dụng tâm niệm, thời không thoa hoa bèn được khởi động. Cả người hắn biến mất, thế nhưng ngay sau đó, hắn lại trở về vị trí cũ. Xung quanh hắn thì xuất hiện mười mấy cái đầu lâu nhuốm đầy máu và mười mấy cỗ thi thể. Miểu sát, với tốc độ hiện giờ của Diệp Huyền cộng thêm thực lực của hắn, đừng nói là những cường giả bình thường này, đến cả cường giả phá phàm cảnh cũng khó mà uy hiếp được đến hắn, trừ phi phải đạt đến cấp độ như Đỗ hay tên thần quan kia. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn không gian kỳ lạ phía xa xa, hắn đang định ra tay giúp Đỗ phá vỡ không gian kỳ lạ ấy thì đúng lúc đó, không gian trước mặt hắn đột nhiên biến dạng, một cây trường thương xé gió bay tới. Diệp Huyền chau mày, hắn giơ kiếm chém xuống, kiếm quang quét ngang, dầm, không gian biến dạng kia bị đánh tan. Diệp Huyền lùi mạnh về phía sau cả trăm trượng, hắn vừa mới dừng lại thì trước mặt bỗng có một bạch y nam tử xuất hiện. Nam tử này cầm thương chĩa vào hắn, tuy nhiên lúc này Diệp Huyền bỗng biến mất và xuất hiện ngay phía sau bạch y nam tử. Hắn đang định xuất kiếm thì đúng lúc ấy một luồng sức mạnh kỳ lạ bỗng nhiên bao trùm lấy hắn, tốc độ của hắn nhanh chóng giảm xuống. Lúc này bạch y nam tử kéo cây thương lại, cây thương bèn đâm vào mũi kiếm của Diệp Huyền, keng, Diệp Huyền lại bị đánh bay đi. Sau khi dừng lại, hắn không ra tay nữa mà nhìn bạch y nam tử, trong mắt là chút ngạc nhiên. Ban này, luồng sức mạnh thần bí đã trấn áp hắn là vực. Thương vực. Bạch y nam tử cầm thương bằng một tay và đứng thẳng tắp, hắn ta cứ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt không có bất cứ gợn sóng nào. Diệp Huyền đang định ra tay thì lúc này, lại một nam tử xuất hiện phía sau lưng hắn. Nam tử này để tóc, dài xõa vai, trong tay phải là một chiếc quạt gấp, ăn mặc hơi tùy tiện, thoạt nhìn như một nữ tử. Hai người đều là phá phàm cảnh, Diệp Huyền nhíu mày. Mẹ kiếp, vũ trụ thần đình nhiều cường giả phá phàm cảnh vậy. Lúc này, giọng nói của Mục Tiểu Đạo lại vang lên, cẩn thận kiểm thất, nàng ta có thể sẽ đánh người, bằng vũ trụ pháp tắc đầy, sức mạnh vũ trụ pháp tắc còn đáng sợ gấp 10 lần cường giả phá phàm cảnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn kiếm thất, quả nhiên, kiếm thất đã xuất hiện phía bên phải hắn, đổi, phương đang nhìn chăm chăm hắn, rất rõ ràng, kiếm thất muốn ra tay với hắn rồi. Tuy nhiên, vẫn còn người nữa. Trên đỉnh đầu Diệp Huyền, phía không xa, không gian khẽ rung chuyển, ngay sau đó, một nam tử bước ra. Trong tay phải của nam tử này là một thanh trường kích, lại là cường giả phá phàm cảnh. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết mình đã đánh giá thấp vũ trụ thần đình rồi. Thực ra không chỉ hắn mà đến cả Mục Tiểu Đao và Ma Y cũng hơi ngạc nhiên, bởi lại các nàng đều không biết ba cường giả phá phàm cảnh vừa mới xuất hiện. Lúc này, Ma Y trầm giọng nói, chắc là về từ hư vô giới ở bên ngoài. Mục Tiểu Đao khẽ gật đầu, chắc là vậy rồi, có điều, đến ta mà cũng không nhìn thấu thần đình. Ma Y gật đầu, suy cho cùng thì nàng và Mục Tiểu Đao cũng không được tính là người của thần đình, bởi lẽ hai người các nàng chỉ chịu trách nhiệm về vũ trụ pháp tắc, thế nên các nàng cũng không hiểu biết nhiều về thực lực chân chính của thần đình. Mục Tiểu Đào nhìn Diệp Huyền phía xa xa, không biết nàng đang nghĩ gì. Lúc này, Mai Y đột nhiên nắm lấy tay nàng, "Tiểu Đạo, đừng làm bừa, bằng không người sẽ vạn kiếp bất phục đầy." Mục Tiểu Đao không nói chuyện, trong mắt Mai Y tràn ngập vẻ lo âu, hình như nàng nhớ đến điều gì đó nên quay đầu nhìn Diệp Huyền, bằng ánh mắt lạnh lùng, tại tên tiện nhân này cả, nam nhân chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Đúng lúc ấy, Bạch Y nam tử cầm thương phía xa xa bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó, trước mặt Diệp Huyền xuất hiện hàn mang, khoảnh khắc Bạch Y nam tử ra tay, hai người còn lại cũng động thủ. Ba loại vực bao trùm lấy Diệp Huyền, rất rõ ràng, bọn họ muốn trấn áp thời không pha hoa của hắn. Đây cũng là chuyện bình thường, dẫu sao thì đôi ủng kia của Diệp Huyền quả thực quá ghê gớm. Nếu như không có vực trấn áp thì ba người kia cũng không ngăn được tốc độ của nó. Khi bị ba loại vực trấn áp, gương mặt Diệp Huyền thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Khi ba người kia thấy được chút hoảng loạn ấy của hắn, bọn họ lại càng tự tin hơn. Đúng lúc bọn họ xông đến bên cạnh Diệp Huyền bỗng nhếch khóe miệng. Ngay sau đó, xung quanh hắn bỗng xuất hiện 10 Diệp Huyền phân thân. Khoảnh khắc 10 phân thân xuất hiện, sắc mặt ba người kia lập tức thay đổi. Ba người bọn họ muốn lùi lại, tuy nhiên đã không còn kịp nữa. Hai phân thân đã chặn nam tử cầm trường thương và nam tử cảm trường kích, còn bản thể của Diệp Huyền và 8 phân thân còn lại đồng loạt rút kiếm chém nam tử cầm quạt gấp ở phía sau. Thấy 9 thanh kiếm chém tới, đôi đồng tử của nam tử bèn co lại. Lúc này hắn ta không thể lùi lại nữa, mà chỉ đánh đối đầu. Hắn ta mở bụng quạt ra, một luồng bạch quang bùng nổ. Thế nhưng ngay sau đó, bạch quang vỡ tan, 9 đường kiếm quang đâm xuyên qua người hắn ta. Vụt vụt vụt vụt vụt, nam tử lập tức bị phân thây thành vô số mảnh. Trông thấy cảnh tượng ấy, hai người Bạch Y nam tử lập tức lùi mạnh về phía sau, cách xa Diệp Huyền. Nhìn 10 Diệp Huyền phía xa xa, sắc mặt hai người bọn họ nghiêm trọng vô cùng. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, 10 phân thân ở ngay bên cạnh hắn. Khoảnh khắc ấy, hắn thấy cường giả phá phàm cảnh cũng như mũi mà thôi, có vẻ như phát hiện ra điều gì đó. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn đại điện ở phía bên phải, ở đó có một pho tượng lớn, tượng khắc một nam tử này nhìn về phía trước, vẻ mặt hiền hòa. Diệp Huyền bỗng nhiên xuất hiện trước bức tượng, hắn nhìn bức tượng, đột nhiên thấy quen thuộc, hơi bị hoang đường, bởi lẽ Diệp Huyền có thể chắc chắn rằng hắn chưa từng gặp nam nhân này. Diệp Huyền di chuyển ánh mắt, phía dưới bức tượng có hai chữ, Diệp Thần. Diệp Thần. Diệp Huyền chớp mắt, ngay sau đó hắn bỗng gào lên, là Diệp Thần á, lão tử mới là Diệp Thần. Dứt lời, hắn bỗng chém kiếm xuống. Vụt, bức tượng kia vỡ tan. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Mục Tiểu Đạo lập tức tái nhợt, cái tên ngu ngốc kia, người chém bức tượng làm gì? Mai Y nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn xong đời rồi. Lúc này Diệp Huyền mới nhận ra sự việc có gì đó sai sai, bởi lẽ các cường giả vũ trụ thần đình xung quanh đều đang nhìn hắn. Ánh mắt những cường giả đó mang theo vẻ thương xót. Đúng lúc ấy, nhiệt độ xung quanh cũng hạ xuống. Ở phía xa xa, Vương Tiểu Tiểu đang giao thủ cùng với Đồ, cảm nhận được điều gì đó, nàng lập tức quay đầu, gào lên, chạy. Dương Bất Tử cũng quay đầu, Tiểu Gia Hỏa, mau chạy. Giọng nói của Mục Tiểu Đạo cũng vang lên, tiện nhân, mau gọi cha người ra đây, mẹ kiếp, nhanh lên. Diệp Huyền hoang mang, hắn đang định chạy. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, Tiểu chủ, đừng hoảng sợ, không có nguy hiểm đâu. Nếu có nguy hiểm là ta biết ngay, ngươi bình tĩnh đi, có ta. Nó còn chưa nói xong thì một thanh chùy thủ đột nhiên đâm vào ngực Diệp Huyền. Vụt, mũ tây bắn ra. Cả người Diệp Huyền cứng đờ tại chỗ, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ, Tiểu Tháp, mẹ kiếp, ta tin ngươi cái con khi, ngươi là cái đồ đào hố cho người khác. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền thấy hơi hoang mang, bởi vì hắn không ngờ hắn đã phá phàm rồi mà vẫn không có sức đánh trả. Hắn còn chẳng có cơ hội mà sử dụng chiến thần giáp. Là ai? Lúc này, một tiểu nữ hài xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu nữ hài này bị tóc che mất một bên mặt, người ta chỉ thấy bên mặt trái của nàng. Lúc này, nàng đang nhìn chằm chằm hắn. Cây chùy thủ của tiểu nữ hài thì vẫn cắm trên ngực Diệp Huyền. Hắn chưa chết, thế nhưng không động đậy được. Bởi lẽ hắn biết, hắn mà động đậy thì chắc chắn sẽ chết. Cây chùy thủ kia đã khóa chặt sinh cơ trong cơ thể hắn, giờ hắn xong đời rồi. Sở dĩ Diệp Huyền vẫn chưa chết là bởi tiểu nữ hài không có ý muốn lấy mạng của hắn. Nàng nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó, nàng quay người nhìn bức tượng đổ nát, nhìn mãi, cuối cùng sắc mặt dần trở nên dữ tợn, nàng bỗng gào lên, "A!" À, dầm. Tiếng gào của nàng khiến tinh không như bị hủy diệt. Trông thấy cảnh tượng ấy, mí mắt Diệp Huyền giật giật, mẹ kiếp, nữ nhân này chắc chắn đã vượt qua phá phàm rồi. Điều đáng sợ nhất là nữ nhân này còn là một sát thủ. Thế thì ai mà chịu cho nổi? Đúng lúc ấy, giọng nói của Mục Tiểu Đao vang lên trong đầu Diệp Huyền, năm xưa vũ trụ thần đình từng xuất hiện nội chiến, nguyên nhân là do lúc đó vũ trụ thần đình muốn dỡ bỏ bức tượng này, sau đó nàng ta đã giết mười mấy vạn cường giả vũ trụ thần đình, thậm chí suýt chút nữa nàng ta còn giết cả đình chủ khí ấy của vũ trụ thần đình, nếu không nhờ có vũ trụ pháp tắc ngăn lại thì nàng ta đã giết sạch người trong vũ trụ thần đình rồi. Vẻ mặt Diệp Huyền trở nên khó coi. Mẹ kiếp, vũ trụ thần đình muốn dỡ bức tượng này đi nên suýt chút nữa đã bị tiểu nữ hài này giết sạch, còn hắn thì hủy luôn cả bức tượng này. Không biết xin lỗi có giải quyết chuyện này trong hòa bình được không? Lúc này, tiểu nữ hài quay người nhìn Diệp Huyền, nàng cứ nhìn chằm chằm hẳn, sát ý trong mắt là sát ý kinh khủng nhất mà hắn từng nhìn thấy. Chỉ ánh mắt của nàng thôi cũng đủ đến khiến vô số người rét run. Chắc chắn tiểu nữ hài này đã giết rất nhiều người. Tiểu nữ hài đang định ra tay thì lúc này, một nữ tử đột nhiên chắn trước mặt Diệp Huyền. Võ Kha. Thấy Võ Kha chắn trước mặt hắn, các cường giả vũ trụ thần đình đều sững sờ. Chuyện gì thế này? Võ Kha là chiến thiên vương đấy. Sao nàng lại giúp Diệp Huyền thế này? Trông thấy Võ Kha, Diệp Huyền cũng khó hiểu, sao nữ nhân này lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, nhìn các cường giả vũ trụ thần đình xung quanh, có vẻ như bọn họ cũng biết nàng. Chẳng lẽ nàng là người của vũ trụ thần đình? Tiểu nữ hài nhìn Võ Kha, Võ Kha vỗ lên vai Diệp Huyền một cái, một luồng sức mạnh bèn chảy vào cơ thể hắn, thanh chủy thủ của tiểu nữ hài bị ép ra, thế nhưng sinh cơ trong cơ thể Diệp Huyền cũng đang biến mất với một tốc độ cực nhanh. Với tốc độ biến mất này, dù có là bất tử huyết mạch cũng không khôi phục kịp. Có điều, may mà có tử khí của tiểu tháp. Tử khí kết hợp với bất tử huyết mạch và chiến thần giáp mới giúp Diệp Huyền giữ lại được cái mạng. Sau khi lấy lại cái mạng, Diệp Huyền lập tức sử dụng chiến thần giáp. Khoảnh khắc ấy, hắn thực sự cảm nhận được nguy hiểm, thế nên hắn dứt khoát dùng luôn chiến thần giáp. Sau khi khởi động chiến thần giáp, Diệp Huyền bỗng thấy tự tin vô cùng. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác mình có thể chém thần diệt tiên. Diệp Huyền nhìn tiểu nữ hải phía xa xa, hắn đang định ra tay thì Võ Kha bỗng bảo, đi. Gì? Diệp Huyền chớp mắt, ta có thể. Võ Kha nhìn hắn, đi. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì lúc này, tiểu nữ hải đột nhiên biến mất, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, ngay sau đó một thanh chủy thủ đột nhiên đâm vào ngực hắn. Diệp Huyền sững sờ, chiến thần giáp đâu? Chiến thần giáp vô địch đâu rồi? Đầu óc hắn loạn như cào cào, không ngờ chiến thần giáp lại không có tác dụng. Khoảnh khắc ấy, đầu Diệp Huyền ong ong. Tiểu nữ hải vừa ra tay thì Võ Kha cũng biến mất. Dầm, một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó tiểu nữ hài trở về vị trí cũ. Võ Kha cũng trở lại vị trí cũ, thế nhưng lúc này trên bụng nàng có một vết đao chém rất sâu. Tiểu nữ hài nhìn Võ Kha, thanh chủy thủ vốn cắm trên ngực Diệp Huyền lúc này đã xuất hiện trên tay. Nàng, Võ Kha nhìn chăm chăm tiểu nữ hài, mau đi đi, thanh chủy thủ trong tay nàng ta là do đích thân, chủ của vũ trụ thần đình năm xưa làm ra, đến pháp tắc chi lực của vũ trụ pháp tắc mà nó cũng phá vỡ. Được, bộ giáp kia của người không đấu được với nó đâu. Thực ra Diệp Huyền vẫn chưa chết. Bởi năng lực tự phục hồi của tử khí, bất tử huyết mạch và chiến, thần giáp quá ghê gớm. Đương nhiên, đó cũng là nhờ Võ Kha đã chặn tiểu nữ hài lại. Bằng không hắn đã chết rồi. Lúc này, giọng nói của đồ vang lên trong đầu Diệp Huyền, rút lui trước đã, chúng ta không đấu được với người này đâu. Diệp Huyền không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức sử dụng thời không thoa hoa, sau đó biến mất. Tiểu nữ hài nhìn hắn biến mất lập tức vung đao lên. Cách đó hàng chục vạn dặm, Diệp Huyền vừa bước ra từ không gian nào đó đột nhiên tái mặt, hắn quay người vung kiếm lên. Uỳnh! Kiểm quang lập tức vỡ tan, Diệp Huyền bay về phía sau cả vạn trượng, sau khi dừng lại, chiến thần, giáp của hắn đã bị vỡ chỗ cổ, không chỉ chiến thần giáp bị vỡ mà cổ hắn cũng có một lỗ hồng, Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lại một lần nữa thì hắn đã ở chỗ cách đó mấy chục, vạn dặm. Sau khi dừng lại, sắc mặt hắn nghiêm trọng vô cùng, tiểu nữ hài kia quá kinh khủng, chắc chắn nàng phải đạt diệt phàm cảnh, thậm chí còn hơn ấy chứ. Mẹ kiếp, tại sao bao giờ kẻ địch của hắn cũng mạnh hơn hẳn vậy, rồi cả chiến thần giáp nữa, mẹ kiếp, chẳng lẽ đây là đồ giả? Hình như Diệp Huyền nhớ ra điều gì đó, hắn vội hỏi, tiểu tháp, dự báo của người đâu? Tiểu tháp trầm mặc một hồi rồi nói, tiểu chủ, ta không cảm nhận được nàng ta ra tay quả, nhanh, khi ta cảm nhận được nàng ta thì chủy thủ của nàng ta đã dâm vào ngực ngươi rồi, ta cũng, bất lực mà. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, ta càng bất lực hơn này, có vẻ như nhớ tới điều gì đó, hắn quay người nhìn, đỗ và vị tiên tổ kia liệu có gặp nguy hiểm gì không, dây. Đúng lúc ấy, giọng nói của Mục Tiểu Đào vang lên trong đầu Diệp Huyền, mau chạy. Nàng ta đi tìm người rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, vội vàng dùng thời không thoa hoa, ngay sau đó đã biến mất. Tuy nhiên, khoảnh khắc hắn vừa biến mất, một vệt máu tươi vàng trên mặt đất, đương nhiên là máu của Diệp Huyền rồi. Lúc này, một tiểu nữ hài xuất hiện, là tiểu nữ hài vô danh kia. Tiểu nữ hài vừa xuất hiện thì Võ Kha cũng xuất hiện, thế nhưng ngay sau đó, tiểu nữ hài lại biến mất. Thấy vậy, sắc mặt Võ Kha lập tức trở nên khó coi, nàng quay đầu nhìn, sau đó cũng biến mất. Nàng chỉ có thể đi theo Diệp Huyền. Bởi vì nàng biết tiểu nữ hài kia chắc chắn sẽ bám được Diệp Huyền, cho đến khi giết được hắn. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ở một bên khác, Diệp Huyền vừa mới xuất hiện trong một tinh không, máu trào ra từ khóe miệng hắn, còn bụng hắn thì có một vết thương rất sâu. Vừa xuất hiện trong tinh không thì Diệp Huyền lại nhanh chóng dùng thời không pha hoa. Ngay sau đó, hắn lại biến mất. Khi Diệp Huyền biến mất, không gian vừa rồi nơi hắn đứng bỗng nứt vỡ, một vệt máu tươi rơi trên mặt đất. Võ Kha lại xuất hiện, thế nhưng tiểu nữ hài thì không. Sắc mặt Võ Kha sầm xuống, nàng lại biến mất. Trong một không gian thông đạo nào đó, Diệp Huyền đang tiến hành xuyên qua không gian thì bỗng tái mặt, hắn lập tức quay đầu, ở phía xa xa là một tiểu nữ hài đang đi đến. Lại nữa rồi. Diệp Huyền lập tức rời khỏi không gian thông đạo, khi xuất hiện trong một tinh không, hắn lập tức quay người chém kiếm đi. Hắn đã sử dụng luôn Thiên Địa Huyền Kính trong đường kiếm này. 10 phân thân và 1 chân thàn, 10 đường kiếm quang lao tới, không gian trước mặt hắn bị xé nát, tuy nhiên ngay sau đó, 10 đường kiếm quang kia cũng vỡ tan, cùng lúc đó, một thanh chủy thủ bỗng đâm vào ngực hắn, có điều, cũng may, bản thể của hắn đã biến mất, khoảnh khắc xuất kiếm, Diệp Huyền lại sử dụng thời không thoa hoa, thế nhưng vẫn hơi chậm, ngực hắn vẫn trúng một nhát đạo, chiến thần giáp cũng không phải vô dụng hoàn toàn, ít nhất thì nó có thể khiến chủy thủ của tiểu nữ Hải chậm lại một chút, giống như ban nãy, nó đã cứu Diệp Huyền một mạng, bởi lẽ nếu không có chiến thần giáp ngăn cản thì chủy thủ của tiểu nữ Hải đã đâm xuyên qua cơ thể hắn và có thể hủy diệt sinh cơ trong cơ thể hắn. Thực ra lúc này Diệp Huyền đang bí bách vô cùng, đó là chiến thần giáp đấy, chí bảo trấn tộc của địa linh tộc. Tuy nhiên khi đối mặt với tiểu nữ Hải này, nó lại yếu như một tờ giấy, quá đau khổ. Giờ Diệp Huyền nghi ngờ có phải địa linh tộc đưa hàng giả cho hắn hay không. Thực ra kẻ đau khổ hơn lại chính là chiến thần giáp. Lúc này linh của chiến thần giáp cũng tủi thân vô cùng, nó vừa mới được ra ngoài mà đã bị đánh tới tả, đúng là quá thê thảm. Chủ nhân này toàn gặp thần tiên yêu nhiệt ở đâu không biết. Bình thường, dù có là cường giả vượt qua phá phàm cảnh cũng không dễ gì mà phá hủy được nó. Thề, nhưng rõ ràng là nữ nhân này không bình thường. Trong tình không, Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, hắn lấy vũ trụ nghi ra, đang định tiến hành dịch, chuyển kéo giãn khoảng cách thì đúng lúc ấy, không gian phía sau bỗng nứt vỡ. Khoảnh khắc không, gian nứt vỡ, một đường hàn mang xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền tái mặt, lập tức sử dụng thời không pha hoa, hắn vừa mới xuất hiện ở một tinh không, khác thì về mặt chợt khựng lại. Bởi vì hắn nhận ra tiểu nữ Hải đang ở ngay trước mặt hắn, đối phương còn nhanh hơn cả hắn. Diệp Huyền lập tức sử dụng thời không thoa hoa tiếp, hắn xuất hiện ở một tinh không nào đó, tuy nhiên tiểu nữ Hải kia vẫn ở trước mặt hắn, như thể hai người bọn họ chưa từng dịch chuyển vậy. Tiểu nữ Hải cử nhìn Diệp Huyền như vậy, lần này thì Diệp Huyền không dùng thời không thoa hoa nữa mà dùng ẩn giáp. Sau khi dùng ẩn giáp, hắn lại tiến vào một thế giới nào đó, lúc này hắn vẫn có thể nhìn thấy tiểu nữ Hải. Sau khi Diệp Huyền biến mất, tiểu nữ Hải lại không rời đi, nàng liếc nhìn xung quanh, trông có vẻ như đang tìm kiếm hắn, song lại không tìm được. Thấy vậy, Diệp Huyền thầm thở phào một hơi, xem ra thế giới mà hắn vừa tiến vào rất đặc biệt, ngay cả tiểu nữ Hải kia cũng không thể phát hiện. Tuy nhiên đúng lúc ấy, trước mặt Diệp Huyền bỗng xuất hiện một gương mặt, là tiểu nữ Hải kia. Diệp Huyền sững sờ. Thôi xong, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Diệp Huyền lúc này. Hiện giờ hắn có mà chạy đằng trời. Diệp Huyền cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại, càng vào lúc sinh tử thì càng cần phải bình tĩnh. Tiểu nữ Hải cứ nhìn chằm chằm vào hắn nhưng không động thủ. Diệp Huyền không lên tiếng, hắn nhìn tiểu nữ Hải, hai người nhìn nhau. Không biết do nguyên nhân gì mà tiểu nữ Hải cứ nhìn mãi, ánh mắt nàng bỗng thoáng hiện về, hoang mang. Mà đúng lúc đó, Diệp Huyền quay người biến mất. Sau khi trở lại hiện thực, hắn lập tức sử dụng thời không pha hoa và biến mất. Trong một thế giới nào đó, ánh mắt tiểu nữ Hải vẫn hoang mang như vậy. Hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không xa xôi, nàng nhận ra một vài quang điểm màu trắng. Tiểu nữ Hải lạnh lùng nhìn những quang điểm màu trắng ấy, sau đó biến mất. Ở một tình không khác, Diệp Huyền vừa mới ra khỏi không gian thì Võ Kha đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, nàng túm lấy vai Diệp Huyền, sau đó đưa hắn biến mất. Vụt, hai người vừa biến mất thì không gian chỗ đó nứt vỡ, tiểu nữ Hải bước ra. Tiểu nữ Hải liếc nhìn xung quanh, nàng khẽ nhíu mày, bởi lẽ nàng phát hiện khí tức của Diệp Huyền biến mất rồi. Một lát sau, tiểu nữ Hải cũng biến mất. Đúng lúc ấy, giọng nói của Mục Tiểu Đao vang lên trong đầu Diệp Huyền, năm xưa vũ trụ thần đình từng xuất hiện nội chiến, nguyên nhân là do lúc đó vũ trụ thần đình muốn dỡ bỏ bức tượng này. Sau đó nàng ta đã giết mười mấy vạn cường giả vũ trụ thần đình, thậm chí suýt chút nữa nàng ta còn giết cả đình chủ khí ấy của vũ trụ thần đình. Nếu không nhờ có vũ trụ pháp tắc ngăn lại thì nàng ta đã giết sạch người trong vũ trụ thần đình rồi. Về mặt Diệp Huyền trở nên khó coi. Mẹ kiếp, vũ trụ thần đình muốn dỡ bức tượng này đi nên suýt chút nữa đã bị tiểu nữ Hải này giết sạch, còn hắn thì hủy luôn cả bức tượng này. Không biết xin lỗi có giải quyết chuyện này trong hòa bình được không? Lúc này, tiểu nữ Hải quay người nhìn Diệp Huyền, nàng cứ nhìn chằm chằm hắn, sát ý trong mắt là sát ý kinh khủng nhất mà hắn từng nhìn thấy. Chỉ ánh mắt của nàng thôi cũng đủ đến khiến vô số người rét run. Chắc chắn tiểu nữ Hải này đã giết rất nhiều người. Tiểu nữ Hải đang định ra tay thì lúc này, một nữ tử đột nhiên chắn trước mặt Diệp Huyền. Võ Kha. Thấy Vũ Kha chắn trước mặt hắn, các cường giả vũ trụ thần đình đều sững sờ. Chuyện gì thế này? Võ Kha là chiến thiên vương đầy. Sao nàng lại giúp Diệp Huyền thế này? Trông thấy Võ Kha, Diệp Huyền cũng khó hiểu, sao nữ nhân này lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, nhìn các cường giả vũ trụ thần đình xung quanh, có vẻ như bọn họ cũng biết nàng, chẳng lẽ nàng là người của vũ trụ thần đình. Tiểu nữ Hải nhìn Võ Kha vỗ lên vai Diệp Huyền một cái, một luồng sức mạnh bên chảy vào cơ thể hắn, thanh chủy thủ của tiểu nữ Hải bị ép ra, thế nhưng sinh cơ trong cơ thể Diệp Huyền cũng đang biến mất với một tốc độ cực nhanh. Với tốc độ biến mất này, dù có là bất tử huyết mạch cũng không khôi phục kịp. Có điều, may mà có tử khí của tiểu tháp. Tử khí kết hợp với bất tử huyết mạch và chiến thần giáp mới giúp Diệp Huyền giữ lại được cái mạng. Sau khi lấy lại cái mạng, Diệp Huyền lập tức sử dụng chiến thần giáp, khoảnh khắc ấy, hắn thực sự cảm nhận được nguy hiểm, thế nên hắn dứt khoát dùng luôn chiến thần giáp.

mà hiện giờ điều bọn họ cần làm là kéo chân đỏ và nữ tử Dương tộc. Trong vạn tượng không gian, sắc mặt đỏ dần trở nên hung tợn, nàng biết, với thực lực hiện giờ của Diệp Huyền, hắn không thể chống lại tiểu nữ hài kia. Nàng bắt buộc phải ra ngoài. Đồ bắt đầu điên lên, nàng vung kiếm loạn xạ, bên trong vạn tượng không gian, từng tầng không gian, bắt đầu sụp đổ, phá vỡ. Ngôn Tiểu Tiểu nhíu mày, nàng nhìn nam tử cảm thương mặc bạch y phía xa xa, vào đi. Bạch y nam tử gật đầu, hắn ta tiến vào vạn tượng không gian và ngăn cản đồ. Ở một bên khác, thần quan dừng lại, nhìn chằm chằm nữ tử Dương tộc, không ai có thể tránh khỏi, đòn giết của nàng ta đâu, chắc chắn Diệp Huyền sẽ phải chết. Nói đoạn, hắn ta bèn xông lên. Trước thạch điện, Diệp Huyền đưa người gỗ nhỏ đã khắc xong cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn người, gỗ mới tinh, ánh mắt nàng dần trở nên say mê. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì tiểu nữ hài bỗng rơi nước mắt. Lúc này, một lão già bỗng nhiên xuất hiện phía sau tiểu nữ hài. Người tới chính là Bất Tử lão nhân. Bất Tử lão nhân nhìn Võ Kha, người dám phản bội thần đình. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn tiểu nữ hài, các hạ, ta kiểm chân tên phản đồ này, ngươi giết tên Diệp Huyền kia. Nói đoạn, hắn ta bèn chuẩn bị động thủ. Mà đúng lúc ấy, tiểu nữ hài bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó, một thanh chủy thủ đâm qua cổ họng Bất Tử lão nhân. Vụt, đầu của Bất Tử lão nhân bay đi, máu tươi bắn ra. Bất Tử lão nhân sững sờ. Cái gì thế này? Sao lại phản bội thế này? Không chỉ Bất Tử lão nhân mà đến cả Diệp Huyền và Võ Kha cũng phải sững sờ. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên bước đến trước mặt Diệp Huyền, nàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu, xin lỗi. Diệp Huyền, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu nữ hài làm vậy khiến Diệp Huyền ngứng người. Gì thế này? Hắn cũng thấy hoang mang hệt như Bất Tử lão nhân. Tiểu nữ hài đang làm gì thể không biết. Tiểu nữ hài vẫn đang dập đầu liên tục. Diệp Huyền do dư một lát rồi đỡ tiểu nữ hài dậy. Ngươi. Tiểu nữ hài nhìn hắn, nước mắt trong mắt nàng không ngừng tuôn ra. Xin lỗi. Diệp Huyền quay đầu nhìn Võ Kha. Võ Kha im lặng. Nàng biết chuyện gì rồi. Chắc chắn tiểu nữ hài này đã nhận ra thân phận của Diệp Huyền. Mà quan hệ giữa tiểu nữ hài này và Diệp Huyền chắc chắn cũng không hề đơn giản. Thấy Võ Kha trầm mặc, Diệp Huyền cũng không hỏi nữa. Hắn nhìn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài không ngừng nói xin lỗi. Nói đoạn, nàng lại đặt chủy thủ vào tay Diệp Huyền, sau đó kéo tay Diệp Huyền để cây chủy thủ kia để trước chắn mình. Rất rõ ràng, nàng muốn Diệp Huyền giết mình. Diệp Huyền nhìn tiểu nữ hài đang muốn chết, tâm trạng của hắn rất phức tạp. Hắn biết, chỉ cần mình muốn thì ngay lúc này hắn thực sự có thể giết tiểu nữ hài này. Tiểu nữ hài muốn chết là thật, hơn nữa nàng còn hy vọng đích thân hắn sẽ giết nàng. Hắn không biết tại sao, càng không hiểu vì sao tiểu nữ hài lại làm như vậy. Có lẽ nàng đã coi hắn thành một người khác. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, hắn buông chỉ tôn thần khí trong tay ra, đoạn mỉm cười, ta tha thứ cho người. Tha thu. Nghe Diệp Huyền nói vậy, tiểu nữ hài run rẩy, nàng cứ nhìn hắn như vậy, nước mắt tuôn ra như suối. Diệp Huyền khẽ lau nước mắt trên mặt tiểu nữ hài, mỉm cười, ta tha thứ cho ngươi. Tiểu nữ hài đột nhiên túm lấy tay hắn, giọng khàn khàn, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, thật. Tiểu nữ hài đột nhiên ôm chầm lấy hắn, nàng cứ ôm chặt hắn như vậy, mặc dù còn đang khóc nhưng suốt mười mấy vạn năm nay, lần đầu tiên một nụ cười xuất hiện trên gương mặt nàng. Diệp Huyền khẽ vỗ lưng tiểu nữ hài, giờ trong đầu hắn vẫn hơi hoang mang. Tiểu nữ hài này coi hắn là người khác thật rồi. Điều Diệp Huyền thấy khó hiểu là tiểu nữ hài coi hắn là ai? Chẳng lẽ là người sáng lập ra vũ trụ thần đình? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lại quay đầu nhìn Võ Kha, dùng huyền khí truyền âm, "Tiểu Kha, ngươi nói, xem, ta có thể đóng giả người sáng lập vũ trụ thần đình không?" Mí mắt Võ Kha giật giật, nàng không đáp lời. Diệp Huyền lại hỏi, "Có thể không?" Võ Kha nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, "Ngươi có thể thử xem." Diệp Huyền cười, "He he." Hắn đang định nói chuyện thì lại nhớ đến điều gì đó, không hay rồi, Thanh Nhi và tiên tổ của ta vẫn đang ở vũ trụ thần đình. Nói đoạn, hắn nhìn tiểu nữ hài trong lòng, người đánh nhau giúp ta được không? Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn hắn, giết, ai? Diệp Huyền chớp chớp mắt, giết ai cũng được à? Tiểu nữ hài gật đầu, kể, cả, ta, Diệp Huyền. Võ Kha đứng bên cạnh lắc đầu, thầm than, vũ trụ thần đình xong đời rồi. Rất nhanh sau đó, ba người bèn biển mất. Sau khi ba người biển mất, một nữ tử đột nhiên xuất hiện. Nữ tử này mặc y phục màu xanh lục, tóc cột, thành đuôi ngựa, rất dài, dài đến tận móng, tay phải nàng chắp phía sau lưng, nàng nhìn về phía xa xa, hồi lâu sau khẽ nói, tới muộn rồi. Nói đoạn, nàng bỗng nhiên nhìn Bất Tử lão nhân phía không xa, lúc này Bất Tử lão nhân người một, nơi, đầu một nơi, linh hồn tan biến, chết đến mức không thể chết hơn nữa. Nữ tử đột nhiên xòe tay ra, đoạn xếp lại, tụ, dứt lời, không gian phía xa xa đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, vô số tinh điểm màu lam bay tới từ xung quanh. Dần dần, những tinh điểm đó hợp thành một linh hồn. Linh hồn của Bất Tử lão nhân, sau khi tụ thành linh hồn, đôi mắt Bất Tử lão nhân mê mang, song dần trở nên rõ ràng. Khi trông thấy nữ tử, hình như hắn ta nhận ra điều gì đó, đôi đồng tử của hắn ta co lại, sau đó chậm chậm quỳ xuống. Nữ tử khẽ mỉm cười, tới thần đình. Bất tử lão nhân vội nói, vâng, rất nhanh sau đó, hai người bèn biến mất. Vũ trụ thần đình. Lúc này, Đỏ vẫn đang mắc trong vạn tượng không gian, trước mặt nàng là bạch y nam tử cảm, thương. Bạch y nam tử nhìn chăm chăm Đồ, trong mắt là vẻ nghiêm trọng vô cùng. Kiếm của Đồ quá kinh khủng, nếu không nhờ Ngôn Tiểu Tiểu giúp đỡ thì hắn ta không phải đối thủ của Đồ, mà dù có Ngôn Tiểu Tiểu giúp đỡ thì trận chiến này cũng khó nhằn đối với hắn ta, bởi lẽ hắn ta không thể đánh chính diện với Đồ, mà cũng may, hắn ta và Ngôn Tiểu Tiểu chỉ phụ trách kéo chân Đồ. Đúng lúc ấy, Đỏ đột nhiên bước lên một bước, thanh kiếm trong tay nàng bay đi, chỉ trong chốc lát, bên trong vạn tượng không gian, kiếm quang hoành hành, xé rách tất cả. Bạch y nam tử tái mặt, hắn ta cũng bước lên một bước, đâm thương ra. Khoảnh khắc đâm thương đi, vô số thương mang trào ra, chỉ trong chớp mắt, bên trong vạn tượng, không gian tràn ngập thương mang và kiếm quang. Rầm rầm rám rám, vạn tượng không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội, những đường thương mang kia thi nhau nứt vỡ. Không chỉ có vậy, không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Trông thấy cảnh tượng ấy, Ngôn Tiểu Tiểu ở bên ngoài không khỏi nhíu mày, nàng biết, vạn tượng, không gian không giữ nổi vị kiếm tu này. Quả nhiên, vạn tượng không gian bỗng nổ tung và hóa thành những mảnh vụn. Khoảnh khắc vạn tượng không gian vỡ tan, bạch y nam tử bỗng bị một đường kiếm quang đẩy lùi cả ngàn trượng. Hắn ta vừa dừng lại thì đường kiếm quang kia đã bay tới trước mặt đôi đồng tử của bạch y nam tử co lại. Đường kiếm này quá nhanh, hắn ta không thể đỡ được. Có điều lúc này, một cái khiên bằng phù văn xuất hiện trước mặt hắn ta. Huỳnh, cái khiên bằng phù văn kia đã chặn đường kiếm của Đồ. Đồ xòe tay ra, kiếm bèn quay lại lòng bàn tay nàng. Nàng quay đầu nhìn Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu cũng nhìn nàng, hai nữ tử nhìn nhau. Đồ đang định ra tay thì thần quan và nữ tử dương tộc ở phía xa xa đột nhiên dừng lại. Thần quan liếc, nhìn Đồ và nữ tử dương tộc, có lẽ hắn đã chết rồi. Nghe vậy, Đồ quay đầu nhìn thần quan. Thần quan nhìn nàng, không một ai có thể thoát khỏi tay nàng ta. Vậy sao? Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên. Thần quan quay đầu nhìn, ở phía không xa, một nam tử chậm chậm bước đến. Là Diệp Huyền. Bên cạnh Diệp Huyền còn có Võ Kha. Thấy Diệp Huyền, sắc mặt Đồ lập tức thả lòng. Ban nãy nàng vô cùng lo cho hắn, bởi vì tiểu nữ hải kia khiến nàng cảm nhận được nguy hiểm. Lúc thần quan nhìn thấy Diệp Huyền, đôi mắt hắn ta híp lại, ngay sau đó, sắc mặt hắn ta bèn thay đổi, hắn ta chắp hai tay lại, thiên địa hữu. Hắn ta vừa dứt lời thì một cái khiên mờ ảo xuất hiện xung quanh hắn ta, tuy nhiên, khoảnh khắc cái khiên xuất hiện, một cây chủy thủ đã đập vào trán hắn ta, vụt, máu tươi bắn tung tóe. Trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả các cường giả vũ trụ thần đình đều sững sờ, bao gồm cả mấy người Mục Tiểu Đao, ai giết thần quan thế này? Lúc này, một tiểu nữ hài xuất hiện trước mặt thần quan. Thần quan nhìn chăm chăm tiểu nữ hài, tại sao? Tiểu nữ hài đột nhiên rút chủy thủ ra. Phập, đầu của thần quan lập tức bay đi. Hắn ta đã bị miểu sát. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả vũ trụ thần đình bèn trở nên nghiêm trọng. À, không, phải là e sợ mới đúng. Sợ hãi cực kỳ. Bởi lẽ người ra tay là tiểu nữ hài, là sát thần của vũ trụ thần đình. Giết thần quan xong, tiểu nữ hài bèn quay đầu nhìn mấy người Ngôn Tiểu Tiểu ở phía không xa rồi đột nhiên biến mất. Mà đúng lúc ấy, một luồng sức mạnh thần bí bỗng nhiên bao trùm lấy Ngôn Tiểu Tiểu. Ngôn Tiểu Tiểu nhíu mày, nàng đang định ra tay thì đúng lúc ấy, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nam tử trung niên đánh một quyền này tập thẳng lên thanh chủy chủ kia. Huỳnh, không gian xung quanh đó hàng vạn dặm lập tức sụp đổ. Người ra tay là thần chủ hiện tại của vũ trụ thần đình. Đòn tấn công của tiểu nữ hải không có kết quả, nàng bỗng nhiên biến mất. Thần chủ nhíu mày, hắn ta đưa tay phải sang ngang, vụt, một đường hàn mang chém lên cánh tay phải của thần chủ, máu tươi bắn ra. Ngay sau đó lại một đường hàn mang nữa xuất hiện chỗ cổ của hắn ta, thế nhưng một bàn tay đã ngăn nó lại. Huỳnh, thần chủ bay ngược về phía sau cả trăm trượng. Trong lúc đó, những đường hàn mang không ngừng lóe lên bên cạnh hắn ta, mỗi một đường hàn mang lóe lên lại có máu tươi bắn ra. Thấy vậy, Ngôn Tiểu Tiểu không khỏi nhíu mày, nàng đang định ra tay thì đúng lúc ấy, một luồng kiềm thế đã bao trùm lấy nàng. Do Ngôn Tiểu Tiểu trầm mặc, nàng không thể ra tay giúp đỡ thần chủ, bởi lẽ nàng mà ra tay thì Đỏ cũng sẽ ra tay, những người khác thì hoàn toàn không thể nhúng tay vào. Vì mặc dù bọn họ cũng đạt phá phàm cảnh, thế nhưng họ còn chẳng nhìn thấy bóng của tiểu nữ hài. Đúng lúc ấy, trên trán thần chủ ở phía xa xa đột nhiên có một chữ pháp màu vàng kim xuất hiện. Dầm! Cùng với sự xuất hiện của chữ pháp, kim quang đột nhiên bùng phát ra từ cơ thể hắn ta. Tiểu nữ hài quay lại bên cạnh Diệp Huyền. Mà lúc này, khắp người thần chủ đã toàn là vết đao chém, dày đặc, không một chỗ nào là lành lặn cả. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả vũ trụ thần đình nghiêm trọng vô cùng, bao gồm cả Đồ và nữ tử dương tộc. Thực lực của tiểu nữ hải này quá kinh khủng, không một ai trong số họ có thể chống lại được. Ở phía xa xa, thần chủ liếc nhìn những vết đao chém trên người mình, hắn ta khẽ lắc đầu, sau đó nhìn Võ Kha ở phía xa xa. Võ Thiên Vương, ta thấy hơi khó hiểu, tại sao người lại đứng về phía hắn? Võ Kha nhìn Diệp Huyền, ta nói rồi, ngươi sẽ không tin. Thần chủ khẽ gật đầu, hắn ta nhìn tiểu nữ hải, điều khiến ta khó hiểu nhất là ngươi, ta thực sự không hiểu tại sao ngươi lại giúp người mang ách thể này. Các cường giả vũ trụ thần đình cũng nhìn tiểu nữ hải, tiểu nữ hài đột nhiên phản bội là điều mà mọi người không thể ngờ được. Diệp Huyền đã làm kiểu gì vậy? Sao hắn có thể khiến tiểu nữ hài đáng sợ nhất vũ trụ thần đình phản bội bọn họ? Tiểu nữ hài nhìn thần chủ mà không lên tiếng. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nói ngươi sẽ tin sao? Thần chủ nhìn hắn, ngươi nói đi xem nào. Diệp Huyền nghiêm túc nói, thực ra ta chính là người sáng lập ra vũ trụ thần đình. Tiểu nữ hài đứng bên cạnh hắn cũng gật đầu. Người sáng lập ra vũ trụ thần đình. Hắn vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ma Y đứng bên cạnh Mục Tiểu Đao cũng nhìn chăm chăm Diệp Huyền, hắn lại bắt đầu lừa người đấy. Mục Tiểu Đao khẽ nói, nhỡ đâu là thật thì sao? Ma Y đột nhiên quay đầu nhìn nàng, sao có thể? Mục Tiểu Đao nhìn tiểu nữ hài, nàng ta coi người sáng lập vũ trụ thần đình như thần, mà giờ nàng ta lại đi theo Diệp Huyền. Ma Y nhìn Diệp Huyền phía xa xa, một lát sau, nàng liên tiếp lắc đầu, không thể nào, không thể, nào. Ở phía xa xa, thần chủ nhìn Diệp Huyền, hỏi lâu sau, hắn ta nói, ta không tin lắm, có điều, chuyện này cũng không phải không có khả năng, dù sao thì nàng ta cũng đã chọn đi theo ngươi. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người nhìn về phía đại điện vũ trụ thần đình, ngươi dám thử không? Diệp Huyền nhíu mày, thử kiểu gì? Thần chủ nhìn hắn, trước thần đình đại điện ấy, ngươi nhìn thấy 12 pho tượng chứ? Diệp Huyền nhìn về phía thần đình đại điện, phía sau bức tượng người sáng lập vũ trụ thần đình còn có 12 bức tượng khác, 12 bức tượng này đều cầm trường thương, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, vị trí mà bọn họ nhìn chính là bức tượng chủ của vũ trụ thần đình. Lúc này, thần chủ lại nói, 12 bức tượng này là 12 thủ hộ thần, 12 thủ hộ thần này chỉ nghe mệnh lệnh của thần chủ đời đầu tiên, mà linh hồn bọn họ đều đã ngủ say, chỉ có thần chủ đời đầu mới có thể thức tỉnh họ. Nếu như người có thể thức tỉnh họ thì người chính là người sáng lập vũ trụ thần đình. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn hơi gượng gạo, lão tử thức tỉnh cái con khi. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nhìn về phía hắn, nàng gật đầu tỏ vẻ có thể thử. Diệp Huyền cạn lời, tiểu muội muội à, ta không thử được. Lúc này, thần chủ đột nhiên nói, không dám mà. Diệp Huyền trầm mặc. Hắn biết ý đồ của thần chủ, tại sao tiểu nữ hài lại đi theo hắn, rất đơn giản, là bởi Diệp Huyền hắn là thần chủ của vũ trụ thần đình. Nếu như hắn không thể thức tỉnh 12 thủ hộ thần này thì chắc chắn tiểu nữ hài sẽ không đứng về phía hắn nữa, hoặc là nếu hắn không dám thức tỉnh thì sẽ khiến tiểu nữ hài nghi ngờ hắn. Cục diện hiện giờ là ai có được tiểu nữ hài thì người ấy nắm thiên hạ. Thần chủ lại hỏi, không dám. Diệp Huyền nhìn hắn ta, nếu như ta thực sự là người sáng lập vũ trụ thần đình thì sao? Thần chủ nhìn hắn, thì vũ trụ thần đình sẽ thần phục ngươi. Diệp Huyền trầm mặc. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Tiểu nữ hải và Võ Kha cũng nhìn hắn. Các nàng chắc chắn Diệp Huyền là chủ vũ trụ thần đình thật sao? Không, thực ra các nàng cũng không chắc lắm. Chỉ dựa vào kỹ thuật điêu khắc thôi thì không thể chắc chắn Diệp Huyền là chủ của vũ trụ thần đình. Được. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người. Tốc độ cực kỳ nhanh. Đám người còn chưa kịp phản ứng thì mấy món bảo vật đã chui vào nạp giới trên tay nàng. Rất điêu luyện, rõ ràng là thường xuyên làm loại chuyện như thế này. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Sắc mặt mấy người kia đều không hề thân thiện, có người còn không thèm giấu sát ý. Quá hống hách. Ăn cướp giữa ban ngày ban mặt, có còn vương pháp hay không vậy? Có còn thiên lý nữa hay không? Thanh sam nam tử cũng thấy hơi gượng gạo, sao đột nhiên lại biến thành cướp giật thế này? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi tới bên cạnh tiểu gia hỏa màu trắng, hắn khẽ nói, phải biết chia sẻ. Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên lấy kẹo hồ lô ra đưa cho tiểu gia hỏa màu trắng. Tiểu gia hỏa màu trắng do dự, một lúc, một cây kẹo hồ lô, hình như hơi lỗ. Lúc này, Diệp Huyền lại lấy một cây kẹo hồ lô nữa ra. Hai mắt tiểu gia hỏa màu trắng sáng lên, nàng cầm hai cây kẹo hồ lô, sau đó im lặng nhét vài món đồ vào tay hắn. Một cây hơi lỗ, hai cây thì hơi rồi. Giói, tiểu gia hỏa dứt khoát đổi. Diệp Huyền cũng không nhìn mà nhận lấy hết. Lúc này, thanh sam nam tử cười nói, chúng ta quay về chủ đề chính. Bàn về quy tắc đi. Bàn quy tắc, Bạch Phát lão già nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh như băng, ngươi thấy còn cần phải bàn bạc sao? Thanh sam nam tử đang định nói chuyện thì nhị nha đột nhiên bảo, tiểu Bạch, bọn họ không bàn, bạc, động thủ. Tiểu gia hỏa màu trắng vội vàng gật đầu, nàng bay lên không trung, há miệng hít, chỉ trong chốc lát, vô biên thành dung chuyển, ngay sau đó những món thần vật bay về phía nàng. Điều quan trọng nhất là mặt đất của vô biên thành cũng bắt đầu dung chuyển. Linh mạch, vô biên thành có một cực phẩm thần linh long mạch, mà giờ khắc này sau khi cảm nhận được tiếng gọi của tiểu gia hỏa kia, cực phẩm thần linh long mạch đã ngủ say cả vạn năm kia bỗng thức tỉnh. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Bạch Phát lão già lập tức tái mét, hắn ta gào lên, hỗn xược. Nói đoạn, hắn ta bèn túm tay về phía tiểu gia hỏa. Mà lúc này, thanh sam nam tử đột nhiên rút kiếm chém. Huỳnh! Dưới ánh mắt của mọi người, Bạch Phát lão già kia đã bị chém lùi cả ngàn trượng. Khi hắn ta dừng lại, một cánh tay của hắn ta đã không còn nữa. Trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều hóa đá. Hắn ta là cường giả bản bộ ý cảnh đấy, vậy mà bị chém bay một cánh tay dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, Bạch Phát lão già cũng thấy hoảng, hắn ta không ngăn được đường kiếm này ư. Lúc này,